lập tức trong đám người bay ra bốn nhân ảnh, hóa ra là Ôn Tăng, Long Nhan Phỉ, Âu Dương Thiến và cả Liễu Minh nữa đều là những đệ tử nội môn của Thái Thanh Môn. Bốn người nhận trận bàn, chỉ sau một lát bốn đạo hào quang từ trong mở ra làm cho phòng ngự trong sân cốc càng thêm vững vàng. Nhật thời thị huyết điên bức phun ra huyết quang vào màn sáng pháp trận phòng ngự như bọt nước chạm vào đá ngầm đều bị vỡ vụn thành huyết sắc quang vũ. Mọi người nhìn thấy vậy thì thở phào. Nhưng càng lúc đám rơi tới càng nhiều, dường như chúng kênh đặc, cặp mắt đỏ ngầu ở khắp nơi. Tạm thời có thể không nguy hiểm nữa, nhưng cứ tiếp tục như thế cũng không phải kế lâu dài, cậu Long Tử thấy vậy thì trầm giọng nhận xét. Đúng là những cấm chế này chỉ có mỗi phòng ngự. Nhật thời thì không sao, nhưng nhiều yêu bức vây quanh sân cốc như vậy thì việc bại chỉ là vấn đề thời gian, Kim Thiên Tứ cũng gật đầu cho là phải. Đã là thế thì không bằng chúng ta. Coi chừng, có yêu bức hóa tinh kỳ. Ánh mắt cầu Long Tử lóe lên, đang định nói thêm gì nữa thì lại bị Liễu Minh cắt ngang lời. Mọi người cả kinh, tất cả đều nhìn lên trên không. Bên ngoài cấm chế có một con rơi có cái đầu lớn hơn hẳn một bậc, nó xông lên trước như con trâu nhỏ, bên trên cánh có một tầng hào quang đỏ rực như màu máu. Răng nanh của nó như một lưỡi kiếm sắc bén thò cả ra ngoài, chấn động yêu khí trên thân tản mát ra đã tới cấp độ hóa tinh kỳ. Còn cự bức ré lên một tiếng bén nhọn, miệng nó há lớn phun ra một cột sáng màu máu to như thùng nước đánh vào tầng ngoài cùng hậu thổ trận. Kim Thiên Tư thấy thế thì nhướng mày, tay đánh ra một đạo pháp quyết. Bên ngoài hậu thổ trận hiện lên một mảng xoáy màu đất giống như màn xương triệt tiêu công kích của cột sáng. Bên này xuất hiện con rơi hóa tinh kỳ. Đây, ở đây cũng có một con. Nhật thời, yêu bức hóa tinh kỳ mọc lên như nấm, uy lực cột sáng màu máu từ miệng phun ra tăng lên gấp đôi, chúng không ngừng tấn công điên cuồng cấm chế trong không trung. Sắc mặt Kim Thiên Tứ trầm xuống, hai tay liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết để thúc giục hậu thổ trận biến hóa, làm cho cấm chế bên ngoài sân cốc nhất thời tăng uy năng lên nhiều. Tất cả công kích của những con yêu bức hóa tinh này đều bị ngăn cản hết, nhưng chỉ một lát sau, vòng bảo hộ như nhiên dính thêm không ít những điểm màu đỏ lấm chấm, như ròi trong xương vậy. Nó không ngừng ăn mòn tinh quang trên vòng bảo hộ khiến cho hào quang dần dần ảm đạm xuống. Huyệt quang của những con yêu bức hóa tinh này rõ ràng là một loại quế dịch có tác dụng ăn mòn. Điều này làm cho trong lòng mọi người lo ngại. Xem ra không đi không được, phải lập tức nghĩ cách phá vòng vây chạy ra mới được. Kim Thiên Tứ hít một hơi thật sâu, ngừng trọng thốt lên. Tất cả mọi người nghe thế đều đưa mắt nhìn nhau. Kỳ thật trong lòng ai cũng hiểu, biện pháp duy nhất là phá vòng vây nhưng đối mặt với mấy ngàn con yêu thú ngừng dịch. Lại không thiếu yêu thú hóa tinh mà muốn chạy thoát khỏi sân cốc e rằng chẳng khác tìm chết. Không xong rồi, còn có thị huyết yêu bức chân đan cảnh. Liễu Minh vừa thao túng pháp trận màu xanh, tâm tư hơn phân nửa vẫn quan sát đám yêu bức bên ngoài, đột nhiên hắc mang trong mắt lưu chuyển. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về một hướng cách sân cốc không xa, thanh âm trầm xuống thốt lên. Mọi người nghe thế thì cả kinh, cả đám nhao nhao quay đầu nhìn thì thấy ở đó nhung nhúc yêu bức giống hệt nơi khác, chẳng có gì đặc biệt cả. Đang lúc đại đa số cảm thấy nghi hoặc thì từ bên ngoài sơn cốc vọng đến từng tiếng rít càng lúc càng to, một luồng yêu phong đỏ rực từ hướng Liễu Minh nhìn bay vù tới, tốc độ cực nhanh kinh người. Đám yêu bức ngưng dịch bị luồng yêu phong này cuốn bay như lá khô gặp gió thu, chúng không cưỡng lại được vừa rít lên chói tai vừa bị xô giạt ra. Lúc này yêu phong màu đỏ thẫm tan đi, một con quái vật khổng lồ hiện ra trước mắt mọi người. Nhìn thực kỹ, mọi người đều phải hít một hơi khí lạnh. Trên người con cự bức này bốc lên yêu khí cuộn cuộn như thủy triều, nó đạt tới tu vi chân đan sơ kỳ, cặp đồng tử như hai ngọn đèn lồng đào qua pháp trận khiến những đệ tử hóa tinh kỳ cảm thấy phát lạnh. Không đợi đám người trong sân cốc có cử động gì, hai cánh con rơi vung lên, miệng há ra phun huyết sắc quang cầu như vạc nước đâm mạnh vào màn hào quang hậu thổ trận với xu thế sét đánh không kịp bưng tay. Một tiếng nổ vang, huyết sắc quang cầu vỡ ra làm cho khí lãng cuồng quyển bốc lên, hào quang màu vàng đất vốn đã ảm đạm nay lại vang lên thanh âm răng rắc. Ở trên bề mặt có vô số vết dạn hình mạng nhện lan tràn nhanh chóng, như thể sắp sụp đổ rồi. Cùng lúc đó, trận bàn trong tay Kim Thiên Tứ bỗng nhiên có tiếng vỡ vụn giòn tan, phía trên lóe lên hoàng quang rồi mờ đi trong chớp mắt. Mấy đệ tử như Long Nhan Phỉ đang khống chế trận bàn thấy thế thì cả kinh, mỗi người cuống quýt phun một luồng nguyên khí tinh thần vào trận bàn, lại cuống cuồng rót cả pháp lực vào trong. Sau một khắc màn hào quang trên bầu trời hiện ra đủ mọi màu sắc rồi đan xen vào nhau, nguyên bản sắp vỡ rồi bỗng bừng lên, lại lấp đầy như lúc ban đầu. Còn yêu bức chân đan cảnh cũng không tiếp tục phát động công kích, thân hình xoay lại nhìn đám yêu bức xung quanh, miệng rít lên từng tiếng dài ngắn khác nhau. Đám yêu bức bạo động một hồi rồi bắt đầu bay quanh xếp lại thành đội ngũ. Còn yêu bức chân đan cảnh này có linh trí không thấp, dưới sự chỉ huy của nó e rằng đám yêu bức sẽ phát huy uy lực mạnh hơn nhiều. Nếu lại xuất hiện thêm mấy con yêu bức chân đan cảnh nữa thì sợ là có muốn chạy cũng không thoát. Kim Thiên Tứ nhìn trận bàn, suy nghĩ một chút rồi nói. Dù thế thì cũng chỉ là số lượng yêu bức nhiều quá mà thôi, nếu mở lối thì ta và ngươi không thành vấn đề, nhưng đám sư đệ e là, mắt cầu long tử loài sáng, trầm, giọng bảo, không sao, ta có mang theo một vật là dẫn linh dịch, vật ấy có sức hút với yêu thú lắm, đặc biệt có sức hút chí mạng với những loài yêu thú khát máu. Nếu có người cầm dẫn linh dịch xông ra thì có lẽ có thể hút phân nửa đám yêu bức theo, những người còn lại có thể dễ dàng chạy ra khỏi sơn cốc này, ánh mắt Kim Thiên Tư loài lên, dẫn linh dịch. Liễu Minh nghe thế thì lẩm bẩm, hắn từng đọc được trong một điển tịch ở Tàng Kinh Các, vật này trộn lẫn dẫn ma hương, xích ly tử và một vài dược liệu quý hiếm nữa rồi tinh luyện thành linh dịch có mùi hương đặc thù. Dẫn ma hương và xích ly tử là vật có sức cám dỗ yêu thú thật lớn, chúng có thể thu hút yêu thú dưới ngưng dịch kỳ, nhưng với yêu thú hóa tinh trở lên hiệu quả sẽ giảm sút nhiều, với yêu thú chân đan sẽ không có hiệu quả. Bởi thế mà tu sĩ cấp thấp thường đem theo một ít để dẫn yêu thú ra xa xào huyệt để săn bắt. Sau khi luyện chế, dẫn linh dịch là vật phẩm cao cấp hơn dẫn ma hương nhiều, không chỉ có thể hấp dẫn yêu thú hóa tinh kỳ mà còn có thể có lực thu hút nhất định với cả yêu thú cấp chân đan. Chỉ là luyện chế rất khó, phải luyện đan đại sư đỉnh cấp mới có thể điều phối ra loại linh dịch đặc thù này, thế nên giá trị cực cao là vật mà có muốn mua cũng không tìm ra. Kim huynh, phương pháp này có lẽ có hiệu quả nhưng mà ta và ngươi đều phải lưu lại để điều khiển pháp trận, nếu vậy thì người dẫn yêu thú đi sẽ cửu tử nhất sinh đấy. Cầu Long Tử nghe thấy tên dẫn linh dịch thì thần sắc ngưng lại một chút rồi như chợt nhớ ra điều gì lại nói. Nguy hiểm có một chút, nhưng lúc vị sư đệ này bỏ chạy thì ta sẽ thi pháp hỗ trợ hắn phá ra một thông đạo, như vậy thì nguy hiểm sẽ ít đi vài phần. Hơn nữa, nếu người hấp dẫn yêu bức đi thành công thì sau đó sẽ được hưởng một nửa tụ linh thạch ở nơi đây như thù lao cho một lần lấy thân ra làm mồi nhử, có lẽ không ai phản đối chứ. Kim Thiên Tư tính toán trong lòng sẵn rồi. Tay áo hắn cuốn lên, từ trong bay ra hào quang màu vàng kim bao trùm tụ linh trận bên dưới. Phốc phốc phốc. Những thanh âm vang lên liên tiếp, tụ linh thạch trong pháp trận bị hào quang kim sắc đảo qua, một dãy thanh quang bị hút ra, trong chớp mắt xếp thành một đống, thanh quang lập lòe, linh khí bức nhân. Cùng lúc đó, dòng suối linh khí cực lớn ở trên không cũng biến mất nhanh chóng, linh khí nồng đậm trong cốc cũng giật tán ra ngoài. Mọi người đang nghe cho hết lời Kim Thiên Tứ, lại thấy một đống tụ linh thạch trên mặt đất thì đưa mắt nhìn nhau, nhất thời chẳng ai nói được gì. Không ít người nhìn thấy tụ linh thạch thì cảm thấy bỏng hết cả mắt. Bọn họ đã tu luyện trong tụ linh trận dù chỉ mới được nửa ngày, nhưng bản thân đã hiểu tốc độ tu luyện nhanh hơn dễ hơn rất nhiều. Đống tụ linh thạch chừng ngàn viên, hơn nửa có nghĩa là 500 viên. Dù sau này phải nộp hơn nửa cho môn phái thì cũng còn đủ để lập thành mấy trận pháp tiểu tụ linh. Nếu mà bán đi thì với linh vật không có bên ngoài như thế thì tự nhiên cũng được một con số không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rồi quét mắt nhìn đám yêu bức đầy trời kia, trong lòng như bị dội một gáo nước lạnh, hàm cứng đơ không nhấc lên nổi. Là Thiên Thành nhìn tụ linh thạch, hào quang trong mắt chớp động liên tục, hiển nhiên trong lòng cũng chao đảo. Truyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 904, dụ bức. Nhưng là Thiên Thành đắn đo suy nghĩ, gã vẫn không dám xung phong nhận việc này, mặc dù sở hữu đô thiên linh thể. Một trong những loại linh thể nghịch thiên, nhưng nghĩ đến việc trong một lúc phải chịu sự công kích của nhiều yêu thú như vậy, chỉ sợ miệng vết thương chưa kịp lành lại, thì đã bị cắn xé không còn một mảnh rồi. Để ta làm cho. Trong lúc mọi người đều im lặng, không ai nói gì, bỗng một âm thanh của nam tử nhàn nhạt vang lên. Mọi người nghe vậy liền quay lại nhìn, ánh mắt của đa số người đều hiện lên vẻ tràn đầy kinh ngạc. Người vừa mở miệng nói, chính là Liễu Minh. Bọn La Thiên Thành, Ôn Tăng thấy vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Liễu sư đệ, lời của ngươi. Cầu Long Tử thấy là Liễu Minh, khẽ chau mày lại, thái độ có chút chần chừ. Liễu sư đệ tình nguyện gánh vác trách nhiệm này, âu cũng là phù hợp. Dù sao ở đây, ngoại trừ ta và Cầu Long Tử sư đệ, chỉ sợ ngươi là người có thực lực mạnh nhất rồi. Kim Thiên Tứ khẽ gật đầu, tựa hồ đối với việc Liễu Minh đứng ra nhận trách nhiệm dụ địch, cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Cầu Long Tử thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có thể gật đầu. Sau khi Liễu Minh đưa mắt khẽ quét qua đống tụ linh thạch kia, trong lòng lại trở nên bình tĩnh nước. Tụ linh thạch này đối với hắn quá quan trọng, nếu muốn nhanh chóng nâng cao tối đa tỷ lệ ngưng kết chân đan để tiến giai, cho dù gặp phải một chút nguy hiểm thì cũng đáng. Về phần đám yêu bức ở bên ngoài kia, với thực lực của hắn cùng vài kiện bảo vật trong tay, cho dù có bị bao vây lại thì hắn vẫn tự tin có thể toàn thân thoát ra. Liệu sư đệ đã xung phong nhận việc này, vậy chúng ta cũng không nên chậm trễ, tranh thủ sắp xếp hành động. Kim Thiên Tứ quan sát bầy rơi trong không trung, lập tức lấy ra một cái bình ngọc ném cho Liễu Minh. Tốt. Liễu Minh đưa tay cầm lấy bình ngọc, rồi thu trận bàn về trong tay, cúi xuống quan sát bình. Ngọc, cái bình này, toàn thân màu xanh lục, trên miệng bình có một cái nút gỗ được đóng chặt, phía trên còn dán một tờ linh phù, cũng không ngửi thấy một chút mùi nào. Ánh mắt hắn lóe lên, phất tay phát ra một cỗ khí đen, đem đống tụ linh thạch trên mặt đất cuốn đi một nửa, thu vào bên trong tu di giới chỉ. Liệu sư đệ, ngươi chỉ cần mở nắp bình ra, dùng pháp lực thúc dục dẫn linh dịch này, làm cho mùi tàn mát ra, thì những con yêu bức này sẽ bị hấp dẫn đi theo. Còn nữa, sau khi sư đệ dụ được bọn yêu bức rời đi, thì đi tới Hắc Diệu Sơn được đánh dấu trên bản đồ, chúng ta sẽ gặp nhau tại nơi đó, Kim Thiên Tứ nhanh chóng nói. Ngay lúc Liễu Minh há mồm định nói cái gì đó, bên tai hắn lại vang lên âm thanh truyền âm của Kim Thiên Tứ. Sư đệ chỉ cần đem hơn phân nửa bảy yêu bức này dẫn dụ đi một khoảng cách là được, sau đó nghi cách trốn chạy, tóm lại giữ tính mạng của mình là trên hết. Không có vấn đề gì, ánh mắt Liễu Minh lóe lên, gật đầu đáp ứng. Cầu sư đệ, người hãy giúp ta một tay, phá vỡ một cái lối đi để Liễu sư đệ thuận lợi rời khỏi nơi đây, Kim Thiên Tứ quay đầu lại phân phó. Cầu Long Tử không chút do dự đáp ứng, đưa tay vỗ nhẹ vào cái túi da màu xám đeo bên hông, nhìn có chút cũ nát. Một tia sáng lóe lên từ cái túi da, ngay lập tức trong lòng bàn tay hắn hiện lên một phi kiếm màu vàng kim, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Lúc này, Liễu Minh hữu ý đưa mắt nhìn tỉ muội Âu Dương một cái. Đôi mắt đẹp của Âu Dương Thiến chớp chớp lên, định nói cái gì đó rồi lại thôi không nói nữa. Ngược lại, Âu Dương cầm đứng kế bên mở miệng nói một câu, bảo trọng. Liễu Minh mỉm cười nhìn hai nữ, cũng không nói thêm gì nữa. Mở ra. Ngay lúc này, bàn tay Kim Thiên Tứ xoay, tròn như bánh xe, đánh ra mấy chục đạo pháp quyết, vòng sáng bảo hộ bên ngoài bốn đạo pháp trận liền phát ra linh quang sáng chói mắt. Kim Thiên Tứ há mồm, phun ra một đoàn ánh sáng màu xanh dương, đồng thời đưa hai tay khép lại trước ngực, rồi chậm rãi kéo hai bàn tay ra. Đoàn ánh sáng màu xanh dương run lên, rồi từ đó bỗng vươn ra hai cái bàn tay lớn màu xanh dương, đặt lên trên pháp trận. Kim Thiên Tứ lẩm nhẩm niệm chú trong miệng, sau một lát, vòng sáng bảo hộ phía trên bốn đạo pháp trận bị hai bàn tay màu xanh dương mạnh mẽ kéo ra, làm lộ ra một khe hở. Đám yêu bức đang bay bên ngoài thấy vậy, sau khi khẽ giật mình liền hưng phấn thét vang lên, rồi tràn vào bên trong khe hở. Yêu nghiệt, bọn người dám. Cầu Long Tử hét lớn lên một tiếng, phi kiếm tàn mát ra ánh sáng màu vàng kim trong tay hắn bộc phát lên, một bóng kiếm màu vàng kim đột nhiên bắn ra, sau một hồi run lên. Một mảng lớn kiếm khí lạnh lạnh tuôn ra, xé gió suy suy trong không khí, bắn ra vô số bóng kiếm về phía khe hở. Năm ngón tay Cầu Long Tử khép lại, kết thành một cái kiếm ấn, rồi nhanh chóng đánh ra mấy đạo kiếm quyết, thấp giọng hô lên một tiếng, tất cả bóng kiếm bỗng nhiên hợp lại làm một, tạo thành một cột sáng rộng màu vàng kim. Trong lúc kiếm khí lạnh lẽo cuồn cuộn xuất ra trong hư không, phát ra kim quang chói mắt, sắc mặt đám đệ tử nội môn đang đứng xem đều thay đổi, hồi hộp theo dõi diễn biến trên không. Phốc. Hơn 10 đầu rơi vừa tràn qua khe hở, liền bị cột sáng màu vàng kim bao lấy, trong nháy mắt bị cắt thành một mảnh mưa máu, bên trong cột sáng hiện ra một ảo ảnh hình cự mãng màu vàng kim, trông rất sống động. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt chớp lên, Cầu Long Tử không hổ danh là đệ tử bí truyền, so với lúc gặp gỡ ở kiếm hồn điện thì tu vi, kiếm thuật của hắn càng thêm tinh thuần kinh người, kiếm linh điệp huyết. Cầu Long Tử hét lớn lên một tiếng, tay nhất kiếm quyết trùng trùng điệp điệp vung lên. Ảo ảnh cự mãng màu vàng kim lượn một vòng ở trên không trung, lại há miệng to ra, bắn ra từng đoàn kim mang. Những kim mang chói mắt này sau khi được bắn ra liền hóa thành vô số kiếm khí lạnh lạnh, hướng bốn phía mà chém xuống. Sau khoảng 2-3 nhịp thở, hơn trăm con yêu bức vừa tràn qua khe hở, bị giết không còn một mống, mùi máu tanh bốc lên tràn ngập khắp nơi. Bầy rơi bên ngoài đang định bay vào thấy một màn kinh người như vậy, tiếng hoảng sợ dồn dập thét vang lên, nguyên một đám đều khựng lại, không dám bay vào. Đúng lúc này, một tay Kim Thiên Tứ bỗng vung lên, bắn ra một tấm phù lục màu bạc, sau một tiếng nổ hóa thành một viên quang cầu màu bạc, rồi mơ hồ biến mất không thấy bóng dáng đâu cả. Sau một khắc, một quang cầu màu bạc hiện ra giữa bầy rơi bên ngoài khe hở, lóe lên một cái rồi nổ văng tung tóe, bắn ra vô số hổ quang điện to lớn vào bốn phương tám hướng. Những tiếng nổ đi đùng liên tiếp vang lên, vô số thi thể rơi bị cháy đen từ trên không trung rơi xuống. Trên không trung nơi bị tầng tầng lớp lớp yêu bức vây quanh, sau khi hổ quang điện bộc phát, liền lộ ra một cái lối đi. Liễu Minh vốn đã chuẩn bị từ trước, thấy tình hình như vậy, thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo ánh sáng đen, trong nháy mắt xuyên qua khe hở trên vòng sáng bảo hộ pháp trận, thừa dịp đám yêu bức bên cạnh chưa kịp phản ứng, lóe lên một cái rồi biến mất xông ra ngoài. Tốt! Cầu Long Tử thấy vậy, thở nhẹ một cái, một tay lại bấm niệm pháp quyết. Kim quang chói mắt trên bầu trời, lập tức cuộn vào chính giữa giống như cá voi hút nước rồi quay về, đồng thời linh quang bên ngoài ảo ảnh cự mãng màu vàng. Kim trở nên ảm đạm, ngửa mặt lên trời thét vang lên một tiếng, rồi thân hình hướng về phía Cầu Long Tử bắn đi, trên đường bay trở về liền hóa thành một phi kiếm màu vàng kim mỏng như cánh ve, lóe lên một cái rồi biến mất vào vỏ kiếm màu xám đeo bên hông Cầu Long Tử. Đồng thời với lúc Cầu Long Tử thu hồi phi kiếm, một tay Kim Thiên Tứ vung lên, hai bàn tay khổng lồ màu xanh dương đang kéo căng pháp trận cũng ầm ầm tan biến, hóa thành từng điểm sáng nhỏ màu xanh, khe hở trên vòng sáng bảo hộ trận pháp trong chớp mắt liền khép lại. Ở bên ngoài sân cốc, đám yêu bức vốn bị kiếm khí của Cầu Long Tử trấn áp, rút cục cũng phục hồi lại tinh thần, không ít âm thanh bén nhọn thét vang lên, xoay người dồn dập đuổi theo Liễu Minh. Dẫn đầu là hai con yêu bức cấp bậc hóa tinh kỳ, hai đôi cánh rộng hơn 10 trượng liên tục vẫy đập, rồi há miệng to ra, bắn ra hai cột sáng màu máu. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, khí đen cuồn cuộn tuôn ra, thân hình mơ hồ biến mất, sau một khắc đã ở xa hơn 10 trượng làm cho hai cột sáng màu máu bắn hụt vào khoảng không. Hai con yêu bức hóa tinh tức giận hét vang lên, trên người dâng lên một mảng yêu phong màu máu, hiện ra một đôi móng vuốt sắc bén dài nửa xích, đuổi theo về phía Liễu Minh. Khí đen trên người Liễu Minh đã trở nên đậm đặc, cả người lập tức hóa thành một sợi chỉ đen, bay về một hướng khác của sân cốc, đem hai cái yêu bức hóa tinh kỳ bỏ lại xa lắc đằng sau. Cùng lúc đó, hắn đem phù lục dán phía trên bình ngọc màu xanh lục gỡ ra, lập tức một cỗ khí đen tuôn ra, bao lấy miệng bình. Sau một khắc, trong bình ngọc tràn ngập một mùi hương có chút cổ quái, có chút mùi như của đàn hương, lại có chút mùi hôi tanh. Mùi hương này đối với Liễu Minh, ngoại trừ có chút quái dị, cũng không gây ra cảm giác nào khác, nhưng cái đám yêu bức đuổi theo phía sau vừa đánh hơi được, đôi mắt đỏ lập tức sáng rực lên giống như bị thiêu đốt, toát ra một ánh sáng màu máu mang một tia cực kỳ tham lam, bộ dạng giống như là gặp được thứ đồ vật cực kỳ khát vọng. Nhất thời, tốc độ của đám yêu bức đang đuổi theo Liễu Minh đột nhiên được đề cao lên một mảng lớn. Đặc biệt là hai con yêu bức hóa tinh kỳ cầm đầu, ánh sáng màu đỏ trong mắt phát sáng chói mắt, yêu phong trên người đậm đặc lại, trực tiếp hóa thành hai đám mây màu máu. Nhanh như chớp kích xạ đuổi theo, dường như là muốn bắt kịp Liễu Minh, quả nhiên hữu hiệu. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, không nói thêm lời nào nữa liền một tay bấm niệm pháp quyết, một đôi cánh màu bạc bằng thịt hiện ra phía sau lưng, khẽ vỗ một cái. Thân hình liền mơ hồ bay xa hơn 10 trượng, lại một lần nữa kéo dài khoảng cách với bầy rơi, cũng bắt đầu bay một vòng quanh sân cốc để dẫn dụ bầy rơi đi xa. Sau khi hắn dùng pháp lực thúc giục dẫn linh dịch trong bình ngọc, mùi tàn mát ra ngày càng đậm, hắn bay đến đâu, bầy yêu bức phẳng phất như con ruồi ngửi thấy mùi máu tươi, liền bỏ qua công kích cấm chế trong sân cốc, xoay người đuổi theo hắn. Liễu Minh trong chốc lát đã bay quá nửa vòng xung quanh sân cốc, bảy yêu bức, vốn là ba tầng trong, ba tầng ngoài đang bao vây sân cốc, mười phần liền bị mùi của dẫn linh dịch hấp dẫn đuổi theo. Lúc này, phía sau Liễu Minh hơn trăm trượng, nổi lên một đám mây yêu bức cực lớn màu đỏ thẫm, làm cho không ít người bên trong sân cốc nhìn theo mà líu lưỡi không ngừng. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần Liễu Minh hơi có chút sai lầm, hoặc pháp lực không đủ để tiếp tục, chỉ sợ không đầy một nhịp thở thì sẽ biến mất hoàn toàn trên thế giới này. Một mảnh cũng không thể lưu lại, tỉ muội Âu Dương Thiến vốn có, giao hảo với Liễu Minh lại càng lộ ra vẻ lo lắng, không sai biệt lắm. Liễu Minh đang chớp động đôi cánh màu bạc, bỗng nhiên thì thào nói một tiếng, sau khi chọn lựa một phương hướng, liền theo hướng đó phá không mà bay đi. Gần như cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn phát ra một tiếng chấn động, ánh sáng ảm đạm, một đầu yêu bức to hơn 20 trượng hiện ra, rõ ràng là một đầu thị huyết yêu bức cấp bậc chân đàn cảnh. Đôi mắt yêu thú này tỏ vẻ tham lam nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, nhưng vẫn duy trì một chút tỉnh táo, trong nháy mắt hiện ra một đôi chảo càng to lớn, liên tiếp đánh ra mấy đạo chảo ảnh, từ bốn phía chụp xuống Liễu Minh. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 905, thoát khốn. Liễu Minh dường như đã đoán trước được công kích bất ngờ kia, chỉ nghe hắn hừ nhẹ một tiếng. Hắc khí trên thân thể liền cuộn trào sau đó biến thành bốn đạo nhân ảnh màu đen giống nhau như đúc rồi lập tức chia ra bốn hướng thoát ly khỏi phạm vi bao phủ của trào ảnh đang ập xuống. Trong đôi mắt của yêu rơi khổng lồ như có huyết quang lóe lên, một tiếng kêu phẫn nộ cũng liền đó vang vọng khắp không trung. Ngay lập tức, thân thể khổng lồ của cự bức liền tàn mát ra huyết quang đánh phúc một tiếng, có rút lại thành một đoàn sau đó quặn xoắn lại thành hình quả cầu ánh sáng huyết sắc rồi đột ngột nổ tung. Chỉ thấy vô số tia máu bắn ra bốn phương tám hướng kéo theo từng tràng xé gió rít gào, thậm chí một bộ phận yêu bức đang đuổi sát Liễu Minh cũng bị những tia máu này quét qua khiến chúng nhao nhao phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hơn nữa trên cơ thể của những đầu rơi yêu xấu số này còn có hỏa diễm huyết sắc không ngừng thiêu đốt. Về phần những bóng đen đang bỏ chạy về phía xa, đã có ba người trong số đó bị tia máu xuyên thủng, lập tức hóa thành khí đen tán loạn trong không khí. Chỉ còn lại một kẻ duy nhất đột nhiên bùng phát hắc khí, ngừng kết ra một lớp hàn quang màu đen bảo vệ toàn thân. Phốc phốc phốc. Hơn 10 tia máu nhao nhao nện lên màn sáng vừa thành hình, nhưng không hề có bất cứ âm thanh va chạm nào như dự đoán. Chỉ thấy huyết quang lóe lên trong giấy lát sau đó nhanh chóng dung nhập vào bên trong lớp hào quang kỳ bí kia. Lúc này, Liễu Minh chợt cảm thấy toàn thân tê buốt, một cỗ năng lượng quỷ dị không ngừng từ bên ngoài vọt vào trong cơ thể khiến cho tứ chi của hắn lập tức trở nên cứng ngắc. Pháp lực vốn đang tuần hoàn luân chuyển trong cơ thể cũng theo đó mà rơi vào đỉnh trệ. Không xong. Liễu Minh lập tức giật mình, trong đầu liền có ý niệm toàn lực vận chuyển Long Hổ Minh Ngục Công để khu trừ cỗ năng lượng quái ác này. Nhưng vào lúc này, đồ đằng sao hoạn trên vai hắn thình lình rực sáng. Liền đó, một cỗ thanh quang hiện hiện mà ra rồi nhanh chóng ùa vào bên trong cơ thể Liễu Minh. Luồng năng lượng băng giá kia giống như gặp phải lửa nóng thiêu đốt liền nhanh chóng tan rã, sau đó bị đồ đằng sao hoạn không chút khách khí hấp thu toàn bộ. Một màn hữu kinh vô hiểm rồi chỉ khiến Liễu Minh hoảng hốt trong giây lát, thân thể sau một thoáng đỉnh trệ đã khôi phục lại trạng thái sung mãn. Pháp lực vận hành cũng không còn cảm giác bị tắc nghẽn. Sự thần diệu của đồ đằng sao hoạn này càng lúc càng vượt khỏi dự liệu của Liễu Minh, ngoài tác dụng che giấu khí tức của người sử dụng, còn có thể thôn phệ vô số năng lượng thần thông. Loại năng lực này đã nhiều lần giúp hắn vượt qua đại nạn. Bên trong bí cảnh thiên môn lần trước, yêu giết đến từ minh tộc từng gọi thứ này là trúc thần gì đó. Chỉ là sau khi trở về, Liễu Minh đã tìm đọc không ít tư liệu tại thư viện của tông môn nhưng vẫn không phát hiện ra đầu mối gì đáng kể. Vô số ý niệm xẹt qua trong suy nghĩ nhưng động tác của Liễu Minh cũng không vì thế mà chậm lại. Chỉ thấy một tay hắn liên tục bấm động pháp quyết, pháp lực trong cơ thể lại cuồn cuộn dâng lên, tốc độ phi hành theo đó cũng được đẩy lên mức cao nhất. Ngay lập tức, cả người Liễu Minh đã hóa thành ánh hào quang bạc đen kéo dài đến tận chân trời xa tắp. Yêu bức chân đan cảnh bị cơn khát máu kích thích, lại thấy độn quang màu đen càng đuổi càng nhanh liền phát ra âm thanh bén nhọn, chất chứa sự phẫn nộ đến cực điểm. Chỉ thấy đôi cánh khổng lồ của nó không ngừng vỗ mạnh, trong nháy mắt toàn bộ thân thể khổng lồ đã hóa thành một ngọn gió yêu dị đỏ thẫm phóng đi với tốc độ không hề thua kém nhân loại đáng chết kia. Phía sau nó là vô số yêu rơi khát máu lũ lượt thành đoàn, từ xa nhìn lại trông giống một đám mây đen khổng lồ che lấp hơn nửa ngọn núi không ngừng trôi về phía mà Liễu Minh trốn chạy. Trong số đó, cũng có không ít rơi yêu thực lực non kém, bị bỏ lại phía sau liền quay đầu tấn công phát trận trong sân cốc. Chỉ qua thời gian ngắn ngủi chừng một nén nhang, số lượng yêu bức còn sót lại đã không thể sánh bằng ba thành so với trước đó. Hơn nữa, những yêu rơi này cao nhất chỉ có tu vi ngưng dịch kỳ. Tốt! Kim Thiên Tứ nhìn theo đám mây đen tanh tưởi đang kéo đi xa dần, vẻ mặt liền lộ ra vẻ hài lòng, hai tay liên tục kết xuất mấy cái pháp ấn, ánh mắt ngưng tụ, từ miệng phát ra một tiếng gào to. Bạo! Trận bàn trong tay bốn người Kim Thiên Tứ lập tức trở nên vỡ vụn. Bốn tầng hào quang trong sơn cốc cũng theo đó không ngừng run rẩy sau đó lập tức nổ tung, hóa thành vô số cột sáng bắn ra bốn phương tám hướng. Những con rơi yêu còn sót lại bên ngoài sơn cốc, chạm phải những ánh sáng này liền có hơn trăm con bị xé nát tại chỗ, đám còn lại thấy thế không khỏi trở nên vô cùng rối loạn. Trong nhất thời, khắp sơn cốc vô số tiếng rít gào sợ hãi vang lên không ngớt, tranh thủ cơ hội trước mắt, tập trung mở một con đường máu. Cầu Long Tử ra lệnh cho những đệ tử xung quanh sau đó nhanh chóng kết thành kiếm quyết, phóng thẳng lên trời. Xiu xiu. Liền có vô số kiếm khí màu vàng phát ra từ trong vỏ kiếm màu xám thoạt trông vô cùng rách nát trên tay y. Trong chớp mắt, đã có vài đầu yêu bức ngưng dịch kỳ cản đường bị cắt thành từng khúc. Những đệ tử khác cũng không chút chậm trễ thi triển thần thông của bản thân. Chỉ thấy hơn 10 đạo pháp lực đủ màu đủ sắc tranh thủ thời cơ, triển khai tiêu diệt toàn bộ những yêu thú còn lại. Những kẻ này xấu tốt gì cũng là nhân vật nổi bật trong thế hệ đệ tử nội môn có tu vi hóa tinh kỳ của Thái Thanh Môn, thời gian nửa khắc còn chưa trôi qua, đã có thể chém giết sạch sẽ bầy rơi yêu sót lại sau đó toàn lực phá không, rời khỏi sân cốc. Thiến tỷ, nhìn tỷ có vẻ ưu tư, chẳng lẽ là đang lo lắng cho tên Liễu Minh kia, ở bên trong độn quang, Âu Dương Cầm mỉm cười tinh nghịch liếc nhìn Âu Dương Thiến bên cạnh rồi hỏi một câu, Cầm nhi... Muội nói bậy bạ gì đó, chẳng qua người này đã đồng ý bảo vệ chúng ta chu toàn, nếu cứ như vậy bỏ mình thì chẳng phải lợi cho hắn quá sao. Âu Dương Thiến liếc Âu Dương Cầm ra vẻ của trách rồi vội vàng phân bua. Được rồi, tỷ tỷ tốt của ta, không cần phải gấp gáp giải thích như vậy. Tiểu tử Liễu Minh này thực lực thâm sâu khó dò, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Không chờ Âu Dương Thiến nói xong, Âu Dương Cầm đã nở nụ cười danh mãnh ngắt lời, tốc độ trong thoáng chốc cũng nhanh hơn mấy phần. Âu Dương Thiến không biết làm gì. Hơn chỉ đánh hừ nhẹ một cách đáng yêu rồi cũng mau chóng đuổi theo sát gót. Trong lúc chúng đệ tử Thái Thanh Môn thuận lợi trốn ra khỏi sân cốc thì ở một phương hướng đối lập cách xa vạn dặm, Liễu Minh ở trong độn quang màu đen đang không ngừng bay nhanh về phía trước, kéo thành một vệt dài trên bầu trời. Phía sau lưng hắn hơn mấy trăm trượng, một đám mây đen rộng lớn vẫn bám theo sát nút, có thể nhìn thấy bên trong là dày đặc những con rơi dị chủng hai mắt đỏ hồng, kiên trì đuổi theo không bỏ. Có điều số lượng so với lúc mới chạy ra khỏi sơn cốc đã ít đi khoảng 2/3, những con rơi chưa đạt tới tu vi ngưng dịch hậu kỳ có lẽ đã bị bỏ lại từ lâu. Đột nhiên một con rơi khổng lồ, thân hình đỏ sậm thình lình bắn ra nhanh như chớp, đúng là con huyết yêu bức đầu sỏ có tu vi chân đan cảnh kia. Sau vài lần chớp động nhằm rút ngắn khoảng cách so với Liễu Minh không ít, yêu nghiệt này bất ngờ há to miệng ra. Ầm một tiếng, chỉ thấy một đạo huyết quang dài mấy chục trượng bắn ra, lóe lên rồi nhanh chóng xuất hiện không xa phía sau Liễu Minh. Dường như Liễu Minh đã sớm đoán được, không cần quay đầu lại, bất ngờ tung ra một quyền về phía sau, khí đen quanh thân cuộn trào rồi một hư ảnh vụ dao màu đen theo đó gầm thét lao ra. Ầm. Vụ dao cùng huyết quang đâm vào nhau rồi đồng thời tán loạn đi, pháp lực chấn động kịch liệt làm từng đạo khí đen xen lẫn tia máu bắn ra khắp bốn phương tám hướng, một tiếng kêu bén nhọn. Từ bên trong huyết quang đan xen cùng hắc vụ ngập trời, yêu bức chân đan cảnh dương hai cánh lên, đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài, lần nữa rút ngắn một chút khoảng cách so với Liễu Minh. Thần thức Liễu Minh quét ra phía sau, hít sâu một hơi rồi bất ngờ xoay người lại, hai tay lần nữa mơ hồ đảo ra, quyền ảnh. Màu đen dày đặc như mưa rơi đánh về phía yêu bức chân đan cảnh, mang theo khí thế cực kỳ kinh người. Yêu bức dường như có chút sợ hãi những quyền ảnh kia, hai cánh mở ra làm một trận cuồng phong lóe lên, tránh khỏi đám quyền ảnh dày đặc. Mặc dù Liễu Minh ra tay đẩy lui yêu bức kia, nhưng chỉ sau chốc lát, còn rơi màu đỏ máu lại đuổi gần thêm không ít làm hắn không dám trì hoãn. Nhục xí màu bạc sau lưng lần nữa vẫy vẫy vài cái hóa thành một đạo ngân quang phá không bay đi, còn rơi khổng lồ có tu vi chân đan cảnh kia cùng bầy đàn vẫn đuổi sát phía sau không buông. Nhờ thú giáp quyết biến ảo ra đôi cánh, Liễu Minh thỉnh thoảng lại đánh vài quyền ra phía sau, cứ một đuổi một chạy miết đã tới khoảng không bên ngoài một hồ nước thoáng nhìn có màu đen kịt. Tính đến giờ thì hắn đã dẫn dụ đám yêu bức này được chừng thời gian một nén nhang. Lâu như thế chắc cũng đủ cho những người khác trốn ra rồi. Liễu Minh lại vung tay lần nữa, đánh ra vài đạo khí đen đẩy lui yêu bức chân đan cảnh phía sau rồi lật tay lấy ra miếng phá không phủ. Mặc dù vẻ mặt thoáng hiện một tia không đỡ nhưng vẫn dứt khoát bóc vỡ đi. Phốc. Hư không xung quanh Liễu Minh hiện ra chi chít ký hiệu màu trắng, sau khi quay tròn ngưng tụ thành một phủ trận màu trắng nhạt, đồng thời phát ra tiếng kêu nhẹ tự động vận hành. Yêu bức chân đan cảnh ở sau thấy vậy liền run hai cánh, nhất thời bên ngoài thân tỏa ra một đoàn yêu khí màu đỏ rồi hóa thành từng mũi tên đỏ sậm phát ra tiếng suy suy bắn nhanh về phía trước. Liễu Minh không chút mảy may quan tâm đến những mũi tên đỏ sậm đang lao đến từ đằng sau, bỗng nhiên ánh sáng trắng bốn phía phủ trận rực sáng, ngay tại hư không ở xa biến mất không thấy tăm hơi. Những mũi tên đỏ sậm dày đặc xuyên thủng qua phủ trận, trong nháy mắt tạo ra vô số lỗ thủng, phủ trận theo đó hóa thành từng điểm sáng trắng tán loạn biến mất. Từ xa nhìn lại thì chỉ thấy một mảnh vắng vẻ, không còn bất cứ thứ gì. Yêu bức chân đan cảnh thấy vậy liền ngẩn ra tại chỗ, sau đó đùng đùng nổi giận ngửa đầu giống to một tiếng làm đám yêu bức theo sát phía sau không khỏi nghiêng ngả một phen. Tại một dãy núi cách xa trăm dặm, ánh sáng trắng lóe lên, giữa không trung hiện ra một bóng người lưng mọc ra hai cánh được bao bọc trong khí đen. Đúng là Liễu Minh. Phủ, cuối cùng cũng thoát. Khi Liễu Minh vừa đứng vững lại thì thần thức quét ra phạm vi hơn 10 dặm, chắc chắn không còn dấu vết đám huyết điên bức mới thả lỏng thở phào một hơi. Lại nói đến dẫn linh dịch quả nhiên lợi hại, từ lúc huyết điên bức người được liền dính như da trâu, một đường cắt cao bám chặt hắn, nếu không dùng phá không phù thì hắn thật sự hết cách trốn thoát. Trong lòng hắn suy nghĩ một hồi rồi rung tay áo, một bình nhỏ xanh biếc bên trong khí đen bay ra. Sau khi thần thức quét qua thì thấy linh dịch chỉ còn dư chừng một nửa. Liễu Minh nhíu mày, ngón tay đem nút gỗ đóng tại miệng bình lần nữa rồi giương tay thả ra một tờ linh phù dán lên mới ngăn hết được mùi hương trong bình. Hắn đưa tay cầm bình ngọc xem xét cẩn thận đến khi khẳng định không có vấn đề gì mới cất vào trong tu di giới, lại đảo tay lấy ra bản đồ để xem qua một chút. Đúng vào lúc này, một cảm giác nguy hiểm đột nhiên dâng lên, dưới sự kinh hãi hai tay thu vào rồi như tên cứng bắn mạnh về phía sau. Vèo. Một đạo hàn quang cực nhỏ bắn thẳng qua chỗ hắn vừa đứng, vàng nhẹ lên một tiếng rồi lập tức xuyên thủng qua vách núi đá bên cạnh, chỉ để lại một lỗ kim nhỏ. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện HT Audio, chuyện.com, chương 906, Ma Thạch. Liễu Minh xoay người lại, đồng thời hắc khí trên người cuồn cuộn tuôn ra bảo vệ thân hình của hắn, ánh mắt như điện nhìn về hướng vừa phóng ra hàn quang, đó là một vách núi màu xanh đen ở lân cận. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, chăm chú nhìn lên vách núi, trên đó lấm tấm những đốm nhỏ nhìn như sáp ong phân bố rải rác khắp nơi, lại còn tản mát ra hàn khí nhẹ nhẹ, mà ở nơi gần những đốm nhỏ đó lại là những cửa động chẳng chịt phân bố khắp nơi, những cửa động này có cái thì to như cái cối xay, có cái thì to như thùng nước, nhìn như một tổ ong cực lớn. Hắn chưa kịp thả ra thần thức để thăm dò cẩn thận, đột nhiên từ trong một cửa động vang lên âm thanh ong ong, rồi từ trong đó bay ra một bóng dáng màu trắng, hướng về phía Liễu Minh bắn tới. Liễu Minh biến sắc, thân hình mơ hồ biến mất tại chỗ. Bóng dáng màu trắng sau khi lóe lên, đánh hụt Liễu Minh một kích, liền mất đà rồi đâm vào vách núi đá ở phía bên kia. Oanh long long. Vách núi lắc lư lên một cái, dường như bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng, và chạm với bóng trắng làm xuất hiện một cái hố to trên vách núi. Thân ảnh Liễu Minh hiện ra cách vị trí cũ hơn 10 trượng, khóe mắt có chút co quắp lại. Lực va chạm mạnh kinh người như vậy, cho dù thân thể hắn vô cùng cứng cỏi, nhưng nếu không tránh né kịp thời, e rằng cũng không phải dễ chịu gì cho lắm. Đá vụn trên vách núi ào ào rơi xuống, làm lộ ra một thân thể màu trắng cao tầm nửa người. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, thân thể màu trắng kia chính là một con yêu trùng, ngoại hình nhìn rất giống một con muỗi. Xung quanh thân mình được bao phủ bởi sương mù màu trắng, làm cả thân hình mơ hồ hiện lên một màu trắng toát. Một cây gai nhọn trắng xóa, dài chừng hai thước, mọc lên trong miệng con yêu trùng, thoạt nhìn như một cây châm nhỏ vô cùng sắc bén, làm cho người nhìn vào có một loại cảm giác không rét mà run. Huyền băng văn. Đồng tử Liễu Minh co rụt lại, lúc trước khi hắn nói chuyện phiếm với âm cửu linh, đã nghe nói đến loại yêu trùng này, đây là một loại yêu trùng vốn đã tuyệt tích tại Trung Thiên Đại Lục. Hôm nay chỉ sợ chỉ có thể nhìn thấy chúng tại Man Hoang Đại Lục. Nghe nói rằng loài trùng này mặc dù hình thể không lớn, nhưng lại có tốc độ kinh người, hơi thở có thể biến thành băng. Tu vi của loài trùng này lại không thấp, sau khi trưởng thành sẽ đạt đến tu vi hóa tinh kỳ, thậm chí một số ít có thể đạt đến tu vi chân đan cảnh, là một trong một vài loại yêu trùng khó đối phó nhất. Căn cứ theo khí tức mà con yêu trùng này phát ra, hiển nhiên là đã đạt đến hóa tinh trung kỳ. Điều làm cho Liễu Minh đau đầu nhất là, huyền băng văn này là loại yêu trùng có thuộc tính sống quần cư. Ông ông ông. Từ những cửa động trong như tổ ong trên vách núi, đột nhiên truyền ra từng đợt âm thanh vỗ cánh. Ngay sau đó, những lưu quang màu trắng liên tiếp bay ra từ trong động. Mỗi đạo lưu quang màu trắng đương nhiên là một con huyền băng văn, khoảng chừng 17-18 con. Trong đó có hai con huyền băng văn cao chừng một người, khí tức của hai con này so với con vừa tấn công Liễu Minh còn lớn hơn không ít, hiển nhiên là huyền băng văn cấp bậc chân đan cảnh. Liễu Minh biến sắc, bởi vì chạy trốn sự đuổi giết của bầy yêu bức đã hao tổn không ít pháp lực, lúc này lựa chọn giao chiến với cường địch không phải là điều tốt. Quan trọng nhất là, một khi thời gian giao chiến kéo dài, chỉ sợ có thể gây chú ý đến yêu thú cường đại khác ở khu vực lân cận, đến lúc đó thì không thể nào rút lui được rồi, hắn nghĩ. Như vậy, liền khẽ động hai cánh, hóa thành một đạo ngân quang trực tiếp phá không mà đi, nhưng những âm thanh vù vù đuổi sát phía sau như hình với bóng. Sắc mặt Liễu Minh trầm lại, quay đầu nhìn lướt qua. Mười mấy đầu huyền băng văn kia đang phe phẩy những đôi cánh mảnh khảnh đuổi theo, tốc độ của đám yêu trùng này thậm chí còn nhanh hơn vài phần so với bầy thị huyết yêu mức trước kia. Chỉ sau mấy hơi thở, khoảng cách đã rút ngắn lại không ít. Đáng chết, vận khí sao lại kém như vậy chứ? Vừa mới vứt bỏ được bầy yêu bức kia, lại đâm đầu vào hang ổ của thứ yêu trùng đáng sợ này. Phá không phủ kia mặc dù huyền diệu, nhưng xem ra không thể sử dụng được rồi. Trong nội tâm Liễu Minh oán thầm một câu, hắn lật tay ra, lấy ra một cái bình ngọc màu trắng, rồi đổ ra một viên đan dược màu ngà sữa óng ánh sáng long lanh. Có thể thấy rõ ràng ba đạo linh văn tỏa ra nhàn nhạt, đó chính là viên linh đan phàm phẩm cửu huyền hồi khí đan do âm cửu linh ban tặng lúc trước. Sau khi hắn ăn viên đan dược này vào, một luồng khí tức mát rượi chảy xuống cổ họng rồi tàn vào trong linh hải tựa như tuyết xuân vừa tan vậy, pháp lực của hắn vốn đã có chút ít khô kiệt, lập tức tràn đầy lại không ít. Liễu Minh hít một hơi thật sâu, đôi cánh sau lưng mãnh liệt đập liên hồi, tốc độ phi hành lập tức tăng lên vài phần, miễn cưỡng duy trì một khoảng cách với bầy huyền băng văn. Nhưng hắn chưa kịp thở phào, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng xé gió xùy xùy, từng đạo hàn quang mang theo những băng châm óng ánh từ phía sau lưng hắn bắn tới. Liễu Minh biến sắc, đôi cánh bằng thịt sau lưng mãnh liệt vung lên, đột nhiên thay đổi phương hướng, né tránh khỏi những băng châm bắn tới, rồi bay tới một dãy núi lớn ở phụ cận. Bị dãy núi này ngăn cản, bầy huyền băng văn đuổi theo phía sau bị chậm trễ. Một chút, làm cho Liễu Minh có được một chút thời gian, hắn nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, rồi đảo tay lấy ra dẫn linh dịch, gỡ linh phù và nắp bình phía trên. Đồng thời tay kia nhẹ nhàng vỗ lên dưỡng hồn đại đeo bên hông. Một cỗ hắc khí bay ra, hóa thành một cái hạt tử to bằng bàn tay đứng trên đầu vai của hắn. Hạt nhi, ngươi mang theo cái bình ngọc này trốn xuống đất đi, Liễu Minh phân phó. Đã biết, chủ nhân. Hạt nhi mở miệng thổi ra một luồng khí đen cuốn lấy bình ngọc, thân hình thoáng mơ hồ rồi ngay lập tức hóa thành một đạo ánh sáng lung linh chui xuống vùng đồi núi bên dưới. Thế vậy, Liễu Minh liền động thân bay theo hướng ngược lại với hạt nhi. Mùi hương của dẫn linh dịch có thể làm rối loạn đám huyền băng văn, ngay cả yêu trùng hóa tinh kỳ cũng nhất thời thay đổi phương hướng, nhằm phía hạt nhi mà đuổi theo. Giờ phút này, hạt nhi cũng đã tới gần mặt đất, chỉ thấy cả người nàng lóe lên một tia sáng màu vàng đất sau đó nhanh chóng chui vào trong lòng đất. Ầm ầm. Một trận nổ từ phía dưới vang lên, đám huyền băng văn hiển nhiên không tinh thông thuật độn thổ nhưng vẫn ngoan cố đâm đầu xuống đất, sau một hồi cát bụi mù mịt thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Mặc dù hạt nhì đã dẫn dụ hơn phân nửa đám huyền băng văn kia, nhưng hai con huyền băng văn chân đan cảnh vẫn một mực bám theo sát Liễu Minh không rời. Ba ngày sau, trong sân động của một ngọn núi đen nào đó, Liễu Minh nằm bệt ra đất, ngực thở hồng hộc, thần sắc có vẻ vô cùng mệt mỏi. Trong lúc hắn bị mấy con huyền băng văn còn lại truy đuổi, vốn định đến một nơi vắng vẻ rồi trực tiếp đem chém chết hai đầu chân đan huyền băng văn kia. Nhưng không ngờ trên đường lại gặp phải hơn 10 con đại bàng xám hóa tinh kỳ cùng một đầu song túc rực xà tu vi chân đan cảnh. Gặp phải tình huống như thế, Liễu Minh chỉ còn cách cắn răng vứt bỏ dự định lúc trước mà một mạch chạy như điên. Mấy ngày này hắn không chỉ ăn không biết bao nhiêu là đan dược mà còn sử dụng đến mấy tờ ẩn nặc phù chân quý với một bộ trận kỳ, trận bàn, cuối cùng phải nhờ tới đồ đằng xa hoạn ẩn nấp khí tức, Liễu Minh mới có thể an toàn thoát thân. Dùng thực lực của hắn lúc này, nếu thật sự phải cùng ba con chân đan cảnh với hơn 10 đầu hóa tinh kỳ yêu thú đánh nhau một trận sống chết thì mặc dù không thể nói là không có cơ hội thủ thắng, nhưng hơn nửa khả năng là sẽ không cách nào toàn thân trở ra. Liễu Minh suy nghĩ một hồi rồi lật tay lấy ra một quả kim nguyên đan ăn vào, chậm rãi luyện hóa dược lực để khôi phục pháp lực. Non nửa ngày sau, lúc pháp lực hắn đã khôi phục được khoảng 7-8 phần, đột nhiên trước mắt lóe lên tia sáng màu vàng đất, một thiếu nữ vận lụa đen nhỏ nhắn, thân hình mềm mại từ mặt đất bay lên. Hạt Nhi, lần này vất vả cho ngươi rồi, Liễu Minh mở hai mắt mỉm cười nói. Trong ba ngày này, hắn cùng Hạt Nhi mỗi người chạy về một phía khác nhau, hoàn toàn không nắm được phương hướng của người kia. Cũng may là trong phạm vi nhất định tâm thần hai người vẫn còn liên hệ nên mới có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí đại khái của nhau. Chủ nhân, ta có cái này cho người, trong tay Hạt Nhi đang cầm một bình ngọc xanh biếc, bất ngờ lại chính là dẫn linh dịch. Không phải ta đã truyền âm với ngươi rằng trong lúc dẫn dụ đám huyền băng văn kia thì đem dẫn linh dịch vứt đi rồi sao? Liễu Minh nhìn bình ngọc xanh biếc nhíu mày hỏi. Ta biết dẫn linh dịch cực kỳ chân quý, về sau khi chủ nhân săn giết yêu thú còn có thể dùng tới cho nên mới mang về, nhưng mà chỉ còn lại có 1/4 thôi, Hạt Nhi cười đáp. Lần này thật sự cực nhọc cho ngươi rồi, nếu không phải ngươi có thần thông thiên phú độn thổ, ta cũng không dám mạo hiểm để ngươi làm việc này. Liễu Minh nhìn dáng vẻ tiểu tụy của thiếu nữ, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác xúc động. Chủ nhân nói đi đâu vậy, tận lực vì chủ nhân vốn là bổn phận của Hạt Nhi mà, thiếu nữ bày ra vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Sau này nhớ kỹ, khi gặp phải cường địch không cách nào chống cự nổi thì việc bảo toàn an nguy bản thân phải được đưa lên hàng đầu. Liễu Minh thu lấy dẫn linh dịch đồng thời mở miệng căn dặn kỹ càng. Vâng, chủ nhân, Hạt Nhi nhỏ giọng đáp ứng rồi lập tức hóa thành một đạo ánh sáng đen bay vào túi dưỡng hồn treo tại bên hông Liễu Minh. Liễu Minh đi ra ngoài, sau khi đứng tại cửa động một lát thì bấm niệm pháp quyết, hóa thành một đạo độn quang rời đi nhanh như tên bắn. Ở một nơi cách rất xa Liễu Minh, bên trong một di tích thôn trang rách nát, chiếm diện tích chừng vài mẫu ít ỏi. Cả thôn trang vẽ ra hình bán nguyệt, lưng dựa sát dãy núi, nằm dài rác nơi chân núi. Đại bộ phận bên trong là đá vàng dày đặc xây thành những căn phòng thấp lẻ tẻ. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng mài mòn, không ít trong số chúng đã trở nên nứt nẻ, vỡ vụn đến nỗi muốn đổ sập xuống. Thậm chí có nhiều nơi còn biến thành một mảnh đen kịt, xung quanh không mọc nổi lấy một ngọn cỏ. Nằm ở trung tâm thôn trang là một quảng trường làm bằng đá đen rộng hơn 100 trượng. Chính giữa có thể nhìn thấy một tượng đá cao 5 trượng đã vỡ nát thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng nhìn kỹ lại thì vẫn có thể nhận ra đó là tượng của một nam tử xấu xí nửa người nửa yêu, mơ hồ tản ra hơi đất nhàn nhạt. Long sư huynh, chúng ta đã lục soát chỗ này kỹ càng nhưng vẫn không có phát hiện ra bất cứ cái gì gọi là kỳ. Trần Dị bảo, càng không tìm ra nổi một tia ma khí nào cả. Ở giữa quảng trường đột nhiên xuất hiện mấy bóng đen mặc trang phục đệ tử Ma Huyền Tông, cầm đầu bọn họ là một thanh niên tóc xanh, tướng mạo xấu xí, đúng là Long Hiên. Sẽ không có chuyện nhầm lẫn ở đây, tông nội đã sai chúng ta tìm kiếm ma thạch ở bên trong di tích này, chẳng qua là không xác định rõ vị trí cụ thể mà thôi. Phải tiếp tục tìm kiếm, ma thạch này đối với bản tông cực kỳ quan trọng, cho dù phải đem cả mảnh di tích này giới tung lên thì cũng phải tìm ra cho bằng được. Long Hiên dùng giọng điệu không được phép nghi ngờ thấp giọng quạt mắng, khí diễm màu đen cuồn cuộn quanh người trong nháy mắt hóa thành một luồng gió đen gào thét cuốn về phía một căn phòng làm từ bùn đất đã đổ nát ngay bên cạnh. Văn, con muỗi. Chuyện audio ma thiền ký, tác giả, vòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 907, ma nhân kinh hiện. Vài tiếng vù vù qua đi, cả căn phòng liền hóa thành bùn cát màu vàng, vùng vãi trong khắp nơi trong không khí. Những tên còn lại thấy thế cũng đồng loạt phóng về phía sau, rồi mạnh mẽ thúc giục ma công trong cơ thể ngưng kết thành một cự trường vô cùng hung mãnh điên cuồng oanh kích những công trình đổ nát còn sót lại bên trong di tích. Trong lúc nhất thời, những âm thanh bạo tạc quanh oanh liên tục nổi lên bốn phía. Không lâu sau, dưới sự liên thủ của 7-8 tên đệ tử Ma Huyền Tông, những công trình còn sót lại đã bị san bằng thành mảnh phế tích thật sự. Trừ pho tượng ở trung tâm di tích vẫn hiên ngang đứng vững, không còn gì khác có thể tồn tại dưới sự oanh tạc của đám người điên cuồng kia. Vẫn không tìm thấy sao, chúng ta tiến vào phế tích này đã 7 ngày rồi vậy mà vẫn không thu hoạch được gì, không bằng nhanh chóng tụ họp với các sư. Huynh để tìm những ma bảo khác thì hơn, một tên đệ tử thấp bé, trên mặt trải dài hắc ban đột nhiên than thở một tiếng. đám phế vật các người tìm kiếm ma thạch còn không xong lại dám mơ tưởng đến ma bảo gì chứ? Chúng ta đều là người tu luyện ma công, bất luận là ma thạch hay là ma bảo đều dựa vào sự cảm ứng ma khí của bản thân để tìm kiếm. Biết rõ ma thạch ở chỗ này mà còn không tìm thấy, vậy chẳng phải tìm kiếm ma bảo gì đó chỉ là si tâm vọng tưởng hay sao? Long Hiên phát ra ánh nhìn lạnh lẽo, sau đó thình lình quát lớn. Long Hiên, ngươi nói cái gì? Đừng tưởng ngươi bình thường được sư tôn sủng ái là có thể cho mình có địa vị ngang hàng những sư huynh chân đan cảnh kia. Thanh niên thấp bé nghe vậy, giận đến tím mặt. Hừ, ta sớm biết ngươi vẫn không phục tư cách làm người dẫn đội của ta. Nếu đã như vậy, chúng ta có thể ra tay luận bàn một chút. Dù sao mà Huyền Tông trước giờ vẫn luôn lấy cường giả vi tôn làm tôn chỉ hành động, Long Hiên hờ hững trả lời, dường như không chút nào để ý đến sự tức giận của đồng bọn. Tên lùn tịt kia thấy vậy, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, cắt cao nhìn chằm chằm vào Long Hiên, sau đó gã bỗng nhiên nhay răng cười một tiếng. Người nói không sai, ta đã sớm hoài nghi kẻ được gọi là đệ tử hóa tinh có thực lực mạnh nhất chỉ là con hổ giấy. Người đã nói như vậy, ta đây cũng không cần khách khí nữa. Vừa dứt lời, tên đệ tử thấp bé kia liền bấm niệm pháp quyết, mà khí đen kịt toàn thân lập tức tuôn ra cuồn cuộn. Long Hiên thấy vậy chỉ hừ nhẹ tỏ ý khinh thường, sau đó khẽ vẫy ngưng kết ra một ngọn ma diễm màu xanh lá. Sau một thoáng xoay tròn trên không, ngọn lửa xanh lá liền hóa thành một con rắn nhỏ quái xanh lẻ kỳ dị. Tiểu xà kia sau khi phát ra vài tiếng tê tê, ê, y đã thỉnh, linh biến lớn gấp nhiều lần. Thanh Dương Ma Hồn Công, không có khả năng, môn công pháp này không phải chỉ có đệ tử đạt đến cảnh giới chân đan mới có thể tu luyện sao chứ? Thanh niên thấp bé thấy vậy, không khỏi kinh hoàng thốt ra một câu nghẹn ngào. Hắn đã nhanh chóng từ bỏ ý định liều mạng, liền đạp mạnh hai chân hóa thành một đạo hắc ảnh nhanh chóng bay vọt về sau. Long Hiên thấy vậy chỉ cười lạnh một tiếng, chỉ thấy một ngón tay của y hơi hợt chỉ về phía kẻ đang chạy trốn, ngọn lửa trên người quái xà màu xanh liền bùng lên dữ dội, sau đó phóng mạnh lên trời. Tên đệ tử thấp lùn kia căn bản không dám đón đỡ một kích này, thân ảnh của hắn không ngừng chớp giật biến hóa. Hóa thành một cỗ hắc phong liều mạng tránh né liên tục, nhưng con rắn màu xanh kia vẫn như vật sống bám giết không tha. Lại thêm mảnh đất này vừa rồi đã bị bọn hắn tàn phá sạch sẽ, hắn đã không còn chỗ nào để có thể tránh né, bèn hạ xuống phía sau bức tượng khổng lồ đặt ở trung tâm của di tích. Dừng tay, ta nhận thua, nếu ngươi đã tu luyện Thanh Dương Ma Công thì trận đấu này cũng không cần tiếp tục tiến hành nữa rồi. Âm thanh khẩn cầu của gã đệ tử thấp lùn kia thình lình truyền ra từ phía sau tượng đá. Đã muộn, Long Hiên sau khi lạnh lùng thốt ra một câu liền duỗi một tay ra lệnh cho quái xà màu xanh kia công kích về phía bức tượng ở phía xa. À! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, cả pho tượng khổng lồ cũng theo đó bị đánh cho nát bấy, hóa thành đá vụn vun vãi khắp nơi. Lại nghe một tiếng hét thảm, một bóng đen bị lục diễm hừng hực thiêu đốt cũng nhanh chóng phóng thẳng về phía một tòa núi lớn lân cận. Chỉ là một tia sinh khí cuối cùng của bóng đen kia cũng vụt tắt trong chớp mắt, hết 9/10 là đã không thể sống sót, trong khi những đệ tử còn lại bị. Cảnh tượng vừa rồi dọa đến im bặt, một viên tinh thạch lớn cỡ nắm đấm toàn thân phát ra hắc quang mịt mờ thình lình bắn ra từ trong đá vụn, lại tản mát ra một cỗ ma khí vô cùng tinh thuần. Cái này là... Ma thạch, một gã đệ tử Ma Huyền Tông thấy vậy liền la lớn một cách hưng phấn. Long Hiên nghe vậy liền lộ vẻ vui mừng, vươn tay định thu lấy ma thạch đang nằm trên đất. Đúng lúc này, phốc một tiếng, một tấm lụa đen không từ đâu xuất hiện nhanh như chớp cuốn lấy ma thạch khiến mọi người thèm khát kia. Muốn chết. Hặc hặc, thật không uổng công ta chờ đợi nãy giờ. Một tiếng vang thật lớn. Long Hiên giận dữ đánh ra một quyền có uy lực rời núi lấp biển thế, nhưng tấm lụa màu đen chỉ khẽ uốn éo đã có thể dễ dàng tránh thoát. Tiếp theo, chỉ thấy trong hư không khẽ phát ra một tia chấn động, ba bóng người bên trong tấm lụa rào hoạt đã thình lình xuất hiện trước mắt đám người Ma Huyền Tông. Các ngươi là người phương nào, lại dám dương oai trước mặt bổn tông? Long Hiển đã trở nên phẫn nộ đến cực điểm, bèn hét lớn một tiếng. Ba kẻ vừa xuất hiện nghe vậy liền cười khẩy, dường như không thèm để ý đến sự giận dữ của đối phương. Hắc hắc, sớm đã nghe đại lục Trung Thiên có tồn tại một đại tông lưu truyền từ thời thượng cổ cũng học theo công pháp của ma nhân chúng ta. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, chật chật, quả thật thất vọng, chỉ được về bề ngoài, hình đã không thành mà thần lại chẳng có. Một gã đàn ông khuôn mặt bị che kín, toàn thân được che kín bởi linh văn hai màu xanh đen trộn lẫn, cười cười lên tiếng mỉa mai. Các ngươi là... Mà nhân đến từ đại lục Vạn Ma, một gã đệ tử Ma Huyền Tông nhìn rõ hình dáng của người đàn ông kia liền nghẹn ngào thốt lên. Long Hiên cùng những đệ tử khác của Ma Huyền Tông nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó. Coi, những ma nhân này theo cách gọi của bọn hắn cũng không phải là tộc nhân cổ ma thật sự mà là hậu duệ của nhân tộc bị ma khí ma hóa ở thời thượng cổ. Hiện tại có thể tính là một trong số các dị tộc có mặt ở đại lục Vạn Ma cách xa đại lục Trung Thiên, vì vậy tuy đã nghe nói rất nhiều nhưng đây là lần hiếm hoi hai bên có cơ hội chạm trán. Phần lớn những ma nhân này đều tu tập công pháp truyền thừa trực tiếp từ ma tộc, hiệu quả vì thế cũng vượt xa so với những công pháp ma đạo bình thường ở đại lục Trung Thiên, thậm chí còn mơ hồ nảy sinh hiệu quả khắc chế. Những lần xâm nhập phế tích thượng giới trước đây, ma nhân của đại lục Vạn Ma đã khiến cho ma tu của đại lục Trung Thiên nếm qua không ít khổ đau, vì vậy đám người Long Hiên biết được thân phận của đối phương liền không khỏi giật mình hoảng sợ. Nếu các ngươi đã nhận ra thân phận của chúng ta, vậy bọn ta có thể cho các ngươi một cơ hội giữ lại tính mạng. Chỉ cần lập tức ngoan ngoãn lập thể làm việc cho chúng ta, nếu biểu hiện tốt không biết chừng còn được theo chân chúng ta đến đại lục Vạn Ma để tu luyện điển tịch chính thức của thánh tộc. Một gã ma nhân khác bị chột một mắt, lại sở hữu bờ môi thâm xì đột nhiên cười cười quái dị, sau đó lên tiếng dụ dỗ, nếu để ý kỹ có thể nhận ra hắc khí nhảy nhẹ lưu chuyển trong con mắt còn lại của y. Những lời của gã ma nhân vừa rồi dường như ẩn chứa thủ thuật mê hoặc ý chí, khiến cho ánh mắt ba tên đệ tử ma huyền tông đối diện không khỏi trở nên ngây dại trong thoáng chốc. Buồn cười, nhân tộc chúng ta quyết không đội trời chung với ma nhân các ngươi. Muốn chúng ta khuất phục quả thực là si tâm vọng tưởng. Long Hiền rất nhanh đã khôi phục được sự tỉnh táo, liền hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy hai mắt của hắn lóe lên, lục quang, hai tay cũng theo đó ầm ầm chấn động. Hai tiếng vù vù truyền đến, đã thấy hai đầu quái xa được lục diễm bao bọc bắn ra từ trên tay Long Hiên, mục tiêu chính là gã ma nhân một mắt. Tên kia thấy chỉ cười cợt khinh thường, sau đó hơi hợt vung tay áo lên. Ngay lập tức, một cỗ cuồng phong đen gào thét xông ra, sau khi xoay tròn trên hư không liền xoắn nát hai quái xa đang lao tới thành từng điểm lục quang lơ lửng trong không khí. Tiểu bối nhân tộc không biết tự lượng sức mình, nếu như các ngươi vẫn chấp mê bất ngộ như vậy để ta tiễn cả đám một đoạn xuống địa ngục thì hơn. Ma nhân một mắt kia sau khi nhàn nhạt nói ra một câu liền vận động ma diễm trên cơ thể, chỉ thấy y khẽ phất một tay, những ma diễm kia đã nhanh chóng ngưng kết, hóa thành một đạo ma nhận màu đen dài 2-3 trượng. Những nơi ma nhận đi qua, trong hư không liền xuất hiện một hồi chấn động kèm theo âm thanh xì chói tai. Bà gã đệ tử ma huyền tông thấy vậy không khỏi giật mình kinh hãi, đồng loạt đưa tay trước ngực kết thành ấn quyết, đánh ra một đạo ma trưởng to chừng 1 trượng nghênh đón công kích của đối phương, một tiếng phanh chuyển đến. Những ma trưởng màu đen vừa tiếp xúc với ma nhận hung mạnh kia liền tiêu tán một cách quỷ dị, ma nhận màu đen sau khi hấp thụ từng sợi ma khí tán loạn trong không khí liền biến lớn gấp nhiều lần. Bà gã đệ tử ma huyền tông thấy vậy liền nhanh chóng tránh sang hai bên, lúc này, một tiếng nổ long trời chuyển đất chuyển đến. Chỉ thấy ma nhận khổng lồ sau khi biến mất liền lưu lại một vết nứt dài hơn 10 trượng trên mặt đất, từ đó còn có ma khí đen xì không ngừng bay lên. Bà gã đệ tử kia sau khi miễn cưỡng ổn định thân hình, liền bị cảnh tượng trước mắt dọa đến lạnh toát sống lưng, thực lực của ma nhân kia không ngờ đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn hắn. Tiểu tử tóc xanh cầm đầu kia giao cho bổn tọa, những kẻ còn lại sẽ do các ngươi tùy ý giải quyết. Tuy nói bọn chúng tu luyện không phải là ma khí thuần nhất, nhưng cũng đủ làm món khai vị để chúng ta bổ sung pháp lực thiếu hụt những ngày vừa qua. Nhớ rõ, phải đánh nhanh thắng nhanh, tranh thủ thời gian để làm việc chính. Nam tử xấu xí có khuôn mặt nổi đầy mù đen đột nhiên ra lệnh cho ma nhân độc nhãn cùng tên có khuôn mặt bí ẩn còn lại. Sau đó, y cũng không đợi hai gã kia lên tiếng đáp ứng đã tung người bay về phía Long Hiên. Đôi mắt tràn đầy vẻ tham lam giống như đang nhìn con mồi vô cùng ngon miệng. Hai gã ma nhân kia thấy vậy liền nhìn nhau cười hắc hắc, sau đó ăn ý chia ra hai hướng, nhằm thẳng về vị trí của hai gã đệ tử ma huyền tông còn lại. Long Hiên hiểu rõ thực lực kẻ địch quả thật vô cùng mạnh mẽ, liền không chút chậm trễ bấm niệm pháp quyết, huy động lục diễm rào giạt hóa thành vô số quái xa xanh lá, liên tục bắn ra. Nào ngờ, ma nhân kia chỉ tùy tiện vung tay đã tạo ra ma diễm đen xì đối chọi với bầy rắn màu xanh đang ảo ạt xông đến. Một màn kinh người xuất hiện. Những quái xà được lục diễm bao bọc chỉ hơi chạm đến ma diễm của đối phương, liền như châu đất xuống biển, biến mất không còn chút tăm tích, chỉ để lại từng tràng chi chi quanh quẩn trong không khí. Chuyện audio ma thiền ký, tác giả, Vòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 908, họa thủy đồng dẫn, lòng sư huynh, cứu mạng. Không, ta không thể chết ở nơi như thế này được. Trên mặt đất thình lình xuất hiện hai cái rãnh thật lớn bị hai luồng khí đen cuồn cuộn dày hơn 10 trượng phủ kín từ bên trong. Tiếng thét thảm thiết của hai tên đệ tử ma huyền tông vang vọng ra khắp nơi. Sắc, mặt Long Hiên liền trở nên tái mét, hắn không nói hai lời vội vàng xoay người hóa thành một đạo độn quang màu lục phá không bỏ chạy, còn muốn chạy. Mà nhân khắp người đầy mụn phát ra tiếng cười to rồi nện vào không trung một đấm, một vết nứt dài 1 trượng bỗng hiện ra trước mặt hắn, bóng đen lóe lên ngay lập tức chui vào bên trong. Sau một hơi thở, trong hư không hơn 100 trượng phía trước lại đột nhiên nổi lên một vết nứt, một bóng người màu đen hiện ra, đúng là tên ma nhân khắp người đầy mụn kia. Lúc này hắn đã bất ngờ chắn trước mặt Long Hiên. Thuấn gì? Long Hiên có vẻ sửng sốt một chút rồi lập tức vung tay ném ra một chồng phù lục màu đỏ dày đặc, đồng thời dán một tờ phù lục tỏa ra ánh sáng trắng mông lung lên người. Sau đó bất ngờ thay đổi phương hướng bắn nhanh đi. Một tràng tiếng nổ đùng đoàng chuyển đến. phù lục màu đỏ hóa thành một đóa hoa sen đỏ sẫm, rồi từ đó phụt ra từng con rồng lửa nóng bỏng trông như một biển hoa sen đỏ thẫm chắn ngang trước người tên ma nhân xấu xí kia. Muốn chết. Ma nhân xấu xí gầm nhẹ một tiếng, lửa đen quanh thân bùng lên mạnh mẽ cuốn qua biển hoa sen đỏ thẫm cùng với rồng lửa kia làm chúng đồng thời tiêu tán. Rất nhanh chóng, y lại lần nữa chảo vào hư không, xé ra một cái khe hở sau đó lập tức chui vào. Hai người cứ như vậy một đuổi một chạy, trong nháy mắt đã băng qua quãng đường hơn 100 dặm. Cứ mỗi khi tên ma nhân này khó khăn lắm mới sắp đuổi kịp được Long Hiên lại bị họ Long ném ra một số lượng phù lục lớn hoặc dùng cách cho nổ linh khí kết hợp với thân pháp quỷ dị để thoát khỏi nguy hiểm. Bên trong dãy núi Nhấp Nhô, một đóa mây đen thong dong đang bay sát bên cạnh vách núi, trên đó có một bóng người đang đứng hiên ngang, đúng là Liễu Minh thân vận thanh bào. Lúc này hắn hơi nhíu mày, vẻ mặt trầm ngâm. Biến cố vừa rồi khiến hắn trước mắt không cách nào tìm đến Hắc Diệu Sơn theo lời Kim Thiên Tứ đã nói lúc trước. Mà Hắc Diệu Sơn là một địa điểm tầm bảo trong hành trình lần này của bọn hắn, cũng là nơi được đánh dấu có khả năng tồn tại bảo vật trên bản đồ tông môn. Mặc dù có rất ít khả năng nhưng Liễu Minh vẫn dự định hội hợp lại với đám người Kim Thiên Tứ. Dù sao phế tích thượng giới này vốn là nguy hiểm trùng trùng, với khả năng của một người thì thật đúng là có chút mạo hiểm. Mà nếu muốn đơn độc một mình mà nói thì cũng cần phải đợi đến khi hoàn toàn thích nghi với nơi này đã. Trong khi Liễu Minh đang suy nghĩ thì đột nhiên nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ khác thường thoáng liếc qua một nơi xa xôi nào đó. Sau đó hắn lập tức ghì đám mây hạ xuống phía trên một ngọn núi nhỏ gần đấy, lóe lên rồi nấp vào bên trong. Không lâu sau lúc hắn nấp vào trong núi, xa xa phía chân trời, một đạo độn quang màu lục lóe lên hướng thẳng đến chỗ Liễu Minh vừa nãy mà bay nhanh đến. Hai mắt Liễu Minh lóe lên tia sáng đen, sau khi thấy rõ khuôn mặt của người trong độn quang thì thoáng sửng sốt. Chủ nhân của độn quang chính là Long Hiên, kẻ đã một đường chạy trốn đến đây. Ngoài ra, hơn 100 trượng phía sau còn có một đoàn khí đen cuồn cuộn đuổi theo không thôi. Bộ dạng Long Hiên lúc này có chút thảm hại, không những thở hồng hộc mà còn nhễ nhại mồ hôi. Trong lúc Liễu Minh còn đang vô cùng kinh ngạc thì Long Hiên đã bay tới gần bên cạnh, bỗng nhiên hắn thay đổi phương hướng, cuối cùng bắn nhanh đến chỗ Liễu Minh đang ẩn nấp, đồng thời trong miệng hét to. Còn chờ cái gì nữa, mau ra tay hỗ trợ ta. Liễu Minh nghe vậy thì giật mình, còn chưa kịp hiểu ý của đối phương thì phía xa sau lưng Long Hiên vang lên một tiếng. Thử lạp, trong hư không hiện ra vết rách cỡ 2-3 trượng rồi từ đó bay ra một bóng đen. Chính là tên ma nhân khắp người đầy mụn kia, ánh mắt như chớp lướt qua chỗ Liễu Minh trên đỉnh núi liền nhe răng cười nói. Ồ, vẫn còn có trợ thủ ẩn nấp ở chỗ này, vậy thì cùng nhau chịu chết đi. Vừa dứt lời, một tay ma nhân run lên, một lưỡi dao sắc bén làm từ ma khí màu đen cuốn ra phía trước, chém đỉnh núi cao cỡ 10 mấy trượng vỡ vụn ầm ầm, đá vụn bắn tung tóe, một thân ảnh màu xanh từ bên trong bắn ra, đúng là Liễu Minh đang nấp trong đó. Mà lúc này, khi Long Hiên nhận ra kẻ ẩn nấp bên trên đỉnh núi là Liễu Minh thì cũng giật nảy mình, nhưng trong mắt lập tức lóe lên một tia nham hiểm. Trở tay lấy ra một tấm phù lục màu trắng dán lên người, tốc độ đột nhiên tăng mạnh rồi lập tức hóa thành một cái bóng xanh trực tiếp từ trên đỉnh núi bay vút qua. Liễu Minh thấy vậy, tự nhiên trong lòng giận dữ, tên Long Hiên này không biết thi triển bí thuật gì mà từ xa đã phát hiện ra chỗ hắn đang ẩn thân để rồi dùng kế họa thủy đồng dẫn. Không chờ Liễu Minh mở miệng, ma nhân xấu xí kia đã vung tay thật mạnh. Liền đó hai luồng gió đen nhanh chóng từ dưới đất cuốn lên, ngừng tụ thành hai cây lao màu đen dài hơn 10 trượng ở giữa không trung, mặt ngoài khí đen lượn lờ, gào thét phóng về phía hai người. Tuy rằng trong lòng Liễu Minh cực kỳ buồn bực nhưng vẫn phải vội vàng ứng phó với công kích uy mãnh của tên ma tu kia. Chỉ thấy hắc khí quanh thân hắn cuồn cuộn tuôn ra, một tay lập tức đánh mạnh về phía trước. Sau một tiếng hổ gầm trầm thấp, một đầu hổ màu đen cực lớn liền bay ra, nghênh đón cây lao màu đen đang phóng tới. Long Hiên không chút chậm trễ xoay người trên không, hai tay kết thành chữ thập thả ra một con linh xà. Thật lớn, toàn thân bao phủ bởi lửa xanh cuồn cuộn đón lấy cây lao màu đen đang bay về phía mình. Cảnh tượng tiếp theo khiến Liễu Minh không khỏi giật mình kinh hãi. Phốc, một tiếng vang nhỏ chuyển đến. Đầu hổ màu đen do hắn thả ra đối mặt với cây lao màu đen có khí đen lượn lờ thì lại như một thứ không tồn tại, bị xuyên thủng một cách dễ dàng. Mà đầu hổ khi vừa chạm đến khí đen trên cây lao thì ngay lập tức trở nên tán loạn. Cây lao màu đen sau khi đánh tan đầu hổ thì không hề bị suy giảm tốc độ mà vẫn tiếp tục băng băng lao tới. Chân ma chi khí, là ma nhân. Liễu Minh nghẹn ngào thốt lên, sau đó lập tức không cần suy nghĩ vỗ mạnh đầu vai, bên dưới lớp áo của hắn liền có thanh quang rực rỡ phóng ra, một hư ảnh thanh ngưu rất sống động theo đó hiện lên. Hư ảnh đồ đằng vừa xuất hiện lập tức mở to miệng phóng ra một cơn lốc màu xanh. Phanh một tiếng, cây lao màu đen sau khi bị gió cuốn qua liền hóa thành một luồng ma khí màu đen tán loạn ra rồi bị hư ảnh thanh ngưu một hơi hút sạch. Bên kia, Long Hiên thả ra linh xà màu lục, chỉ trong một hơi thở liền bị cây lao màu đen đánh tan mà diệt, nhưng hắn như đã có dự định từ trước, Trong lúc cấp bách thân hình khó khăn lắm lách qua được một bên mới tránh được một kích hung hiểm kia. Ồ, có chút thú vị, hai mắt ma nhân xấu xí sáng ngời, cất cao nhìn thẳng Liễu Minh, tựa hồ cảm thấy hứng thú với đồ đằng sau hoạn của hắn. Trước ánh mắt của ma nhân, Liễu Minh không chút chậm trễ, một mặt đem hư ảnh Thanh Ngưu gọi về trên đầu vai, mặt khác cũng không nhúc nhích lạnh lùng nhìn lại. Long Hiên cũng đang lơ lửng trên không trung, đầu tóc xanh được dãy núi phía sau làm nền trở nên hết sức bắt mắt, đột nhiên hướng Liễu Minh cười một cách kỳ lạ rồi lại dán một tấm phù lục, tỏa ánh sáng trắng mông lung lên người, vèo một tiếng liền hóa thành một hư ảnh phá không bay đi, ánh sáng trắng ráy lên một cái đã bỏ xa 3-40 trượng, sau một cái mơ hồ đã hóa thành một điểm sáng màu lục, hoàn toàn biến mất tại phía chân trời. Sạch sách, xem ra bằng hữu ngươi muốn bỏ ngươi mà đi rồi. Cứ để hắn đi trước vậy, dù sao thì ma khí trên người hắn đã bị ta nắm rõ, hắn có chạy đằng trời cũng đừng mơ thoát khỏi bàn tay của bổn tọa. Ngược lại nhìn ngươi có chút thú vị, thế nào, nếu bằng lòng quy phục, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Tên ma nhân xấu xí thấy một màn trước mắt vẫn không nổi giận mà còn tỏ vẻ thích thú, hướng Liễu Minh nở nụ cười quái dị. Liễu Minh nghe vậy nhưng sắc mặt vẫn không chút nào thay đổi, dường như không chút để tâm tới việc Long Hiên bỏ chạy, tỏ vẻ thờ ơ. Hắn đang chăm chú đánh giá tên ma nhân trước mặt này, đồng thời so sánh với những lời đồn đại đã nghe được từ trước kia. Đối phương có chiều cao xấp xỉ người bình thường, nhưng chân tay lại hơi thon dài, toàn thân lượn lờ ma khí. Từng cái linh văn màu cho giao nhau trên người hiện ra rõ ràng cùng với đôi đồng tử xanh biếc mơ hồ toát ra sắc thái vô cùng bạo ngược. Hừ, tên tiểu bối nhân tộc ngươi xem chừng lại quyết định tự tìm đường chết, đã như vậy bổn tọa chỉ có thể giúp ngươi sớm ngày quy thiên. Mà nhân xấu xí thấy Liễu Minh không chút đếm xỉa đến lời vừa nói thì không khỏi giận tím mặt, nổi giận quát một câu, đồng thời đánh mạnh về phía trước một đấm. Suy lạp một tiếng, trong hư không hiện ra một vết nứt dài hẹp, tên ma nhân xấu xí liền chui vào trong, sau đó nhanh chóng biến mất. Trong mắt Liễu Minh hiện lên vẻ khác thường, run tay áo lên đem hai khỏa trọng thủy châu cầm trong tay, đồng thời khí bên ngoài thân cuồn cuộn tuôn ra, che kín toàn thân không một kẽ hở. Đúng lúc này, trong hư không phía sau hắn lại không một tiếng động hiện ra một khe nứt, một bóng đen lóe lên chui ra, hai tay hóa thành móng vuốt màu đen dài một xích trỏ xuống phần lưng của Liễu Minh. Thân hình Liễu Minh thoát một cái liền trở nên mơ hồ, bên cạnh lại huyễn hóa ra một hư ảnh thứ hai. Phộng. Liễu Minh vừa nãy bị móng vuốt đen xuyên thủng qua, trong nháy mắt hóa thành từng điểm sáng đen tán loạn đi. Hư ảnh huyễn hóa ra bên cạnh lại ngưng tụ thành thân thể, lần nữa biến ảo thành chân thân của Liễu Minh. Hắn bất ngờ quát to một tiếng, hai tay xoa vào nhau đem hợp nhất hai khỏa trọng thủy châu lại, nắm chặt trong tay rồi tung ra một quyền. Ầm. Quyền phong mãnh liệt đi được nửa đường lại hóa thành một hư ảnh đầu hổ màu đen sống động xông thẳng tới phía sau tên ma nhân. Ma nhân xấu xí thấy vậy lập tức trở nên hốt hoảng, vội vàng thúc giục ma diễm hộ thể hướng ra sau lưng cố gắng chống đỡ nhưng đã muộn mất rồi. Phanh một tiếng trầm đục, tên ma nhân xấu xí kia bị một luồng sức mạnh khủng bố đánh trúng, ma diễm hộ thể chấn động mãnh liệt rồi tàn đi, trong nháy mắt thân thể giống như cái bao cát văng ra xa. Liễu Minh không một chút trì hoãn, thân hình khẽ lay động rồi hóa thành hư ảnh bay xa theo. Ma nhân xấu xí rõ ràng có kinh nghiệm tranh đấu cực kỳ phong phú, thấy Liễu Minh truy đuổi mà không chút nào hoảng loạn. Chỉ thấy thân thể y lắc mạnh một cái, mà khí quanh thân liền cuộn lên miễn cưỡng đem cả người dừng lại. Thừa lúc đó, y gầm nhẹ một tiếng, đưa tay lên, năm ngón xòe ra, từ đó bay ra hư ảnh cự trưởng tối mịt lớn một trượng hướng Liễu Minh đánh phủ đầu. Tên ma nhân này dưới tình thế bất lợi mà vẫn có thể nhanh nhẹn ứng phó như vậy làm Liễu Minh vốn đang ở giữa không. Chúng cũng có chút bất ngờ, hắn vội vàng bắt chéo hai tay chắn trước người. Sao HO Thủy Đông dẫn, đem tai họa đổ cho người khác, gắp lửa bỏ tay người. Chuyện audio ma thiền ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 909, phản kích ma nhân, quanh. Ma trưởng hung ác kia đã dễ dàng tiêu diệt Liễu Minh đang trốn chạy, ma nhân nọ thấy vậy lập tức cả kinh, không chút chậm trễ xoay người về sau. Khi thấy thân ảnh của Liễu Minh lại hiện ra tại vị trí cách chỗ vừa rồi 2-3 trượng, y liền chập hai tay đánh tiếp một trưởng về phía đó. Phốc. Chỉ nghe ma nhân kia hét lên một tiếng, một đoàn ma diễm xanh lục đã nhanh chóng cuộn ra, nhấn chìm thân hình của kẻ vừa xuất hiện trong nháy mắt. Nhưng sau một khắc, bên trong biển lửa nghi ngút, chỉ có một làn khói đen từ từ tản ra, vừa rồi rõ ràng lại là một đạo phân thân khác của Liễu Minh mà thôi. Tiểu bối to gan lại dám bẫn cợt bản tọa, ma nhân xấu xí thấy vậy liền giận đến tím mặt. Đúng lúc này, một bóng đen chợt lóe lên, vô thanh vô tức hiện lên nửa trượng sau lưng của ma nhân. Lần này có lẽ đúng thật là bản thể chân chính của Liễu Minh. Mà nhân kia phản ứng cũng rất nhanh, cả người sau khi quay lại, hai cánh tay liền như lợi đao bảo kiếm quét thật mạnh về phía sau. Liễu Minh thấy vậy, không chút chậm trễ tung ra hai quyền kéo theo từng tràng hô hô vang dội. Chẳng ngờ hai đạo quyền ảnh vừa rồi quả thật nhanh đến chóng mặt, ra sau nhưng lại đến trước, Một tay của Liễu Minh vừa khéo ngăn chặn một kích tạt ngang đang đánh tới, trong khi tay còn lại mau chóng chụp thẳng về phía ngực của đối phương sau đó lập tức rụt về. Sau một khắc, Liễu Minh chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm nóng. Tuy đã chụp được một đám máu thịt đen thui, nhưng hắn vẫn cảm thấy tiếc nuối vì một kích vừa rồi vẫn chưa chạm đến trái tim của đối phương. Vào lúc này, đau đớn trên cơ thể truyền đến khiến cho ma nhân kia không khỏi hét dài một tiếng, nhưng hắn không vì thế mà trở nên nao núng. Một cánh tay của y nhanh chóng vung lên, như hóa thành một sợi roi mềm dẻo mạnh mẽ đánh về phía Liễu Minh trước mặt. Bóng roi còn chưa đánh tới đã kéo theo từng tràng gào rít chói tai. Liễu Minh thấy vậy nào dám tùy tiện chống đỡ, cả người lập tức cong lại, bắn ngược về phía sau như một mũi tên. Lúc này, ma nhân xấu xí mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Khi nhìn xuống vết thương nơi ngực phải, hắn không khỏi nhăn nhó vì đau đớn. Chỉ thấy nơi đó thình lình xuất hiện một lỗ máu to bằng miệng chén. Vào lúc này từng sợi ma khí màu đen đang không ngừng tuôn ra, bổ khuyết cho vết thương trên người y. Xem ra bản tọa đã có chút coi thường ngươi rồi. Ma nhân xấu xí khẽ hừ lạnh sau đó ngửa mặt lên trời giống to một tiếng đồng thời bộc phát một luồng ma khí vô cùng mạnh mẽ. Bầu trời trong xanh đột nhiên nổi lên từng trận cuồng phong sau đó phạm vi vài dặm trên cao nhanh chóng biến thành một mảnh xám xịt nặng nề. Vết thương trên ngực của ma nhân kia dưới sự bồi tụ không ngừng của vô số hắc khí đan xen bỗng nhiên sinh ra một lớp thịt non tơ màu đen đỏ sau đó nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Hoàn mỹ vô khuyết giống như vết thương vừa rồi chưa từng tồn tại. Mặc dù vậy, bằng vào khả năng cảm ứng nhạy cảm của mình, Liễu Minh vẫn nhận ra khí tức của đối phương hiện giờ đã yếu đi nhiều nhiều so với trước khi bị thương. Đúng lúc này, ma nhân xấu xí kia đột nhiên lẩm bẩm vài câu sau đó đánh ra một quyền vô cùng hung hãn. Oanh! Chỉ thấy một luồng khí đen sộc ra từ nắm đấm đang bay tới, sau khi xoay tròn một cái liền ngưng tụ thành ảo ánh quái. Thủ tứ bất tượng được ma diễm đen xì bao bọc. Hư ảnh này cao chừng 2-3 trượng, đầu rắn thân trâu, đỉnh đầu của nó còn có một đôi sừng đen bén nhọn, lại thêm 6 cái chân vô cùng tráng kiện, luôn trực chờ sộc thẳng về phía Liễu Minh. Những nơi yêu thú tứ bất tượng này đi qua, hư không xung quanh đều bị ma diễm trên người nó thiêu đốt đến vặn vẹo, hiện ra từng luồng sóng nhiệt màu đen có thể nhìn thấy dễ dàng bằng mắt thường. Liễu Minh thấy vậy, không chút chần chờ vỗ lên bả vai một cái. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên, đồ đằng sa hoạn đã được thả ra một lần nữa. Ảo ảnh thanh ngưu sau khi được triệu hồi liền ngửa đầu hú dài một tiếng, nhả ra từng luồng kình phong màu xanh mạnh mẽ nghênh đón ảo ảnh tứ bất tượng đang sống tới. Một tiếng ầm vang rung trời chuyển đất. Chỉ thấy ma vật kia vừa chạm phải kình phong màu xanh, từng tia ma diễm đen xì trên cơ thể liền bị sa hoạn của Liễu Minh tham lam nuốt lấy. Ngay đến ma nhân xấu xí đứng đằng xa cũng cảm nhận được một ít ma khí trên cơ thể đang dần mất đi một cách quỷ dị. Ma nhân kia thấy vậy lập tức cả kinh, liên tiếp lui về sau nhiều bước nhằm tránh thoát những cơn gió kỳ quái vẫn đang không ngừng lan tới. Về phần ảo ảnh tứ bất tượng, sau khi bị hấp thu phần lớn ma khí, thân hình của nó lập tức thu nhỏ lại còn chừng một trượng. Cùng lúc đó, ảo ảnh thanh ngưu dường như được ăn uống no đủ, thân hình thình lình trở nên lớn gấp đôi. Đầu tứ bất tượng tội nghiệp kia bị ánh mắt tham lam của thanh ngưu nhìn đến, còn chưa kịp phản ứng đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Không đúng, đây là... Ma nhân xấu xí bị cảnh tượng vừa rồi dọa cho giật mình, sau khi cẩn thận quan sát ảo ảnh thanh ngưu do đối phương thả ra liền thay đổi sắc mặt, không chút chần chờ xé ra một vết nứt không gian nhằm, nhanh chóng tẩu thoát. Liễu Minh thấy vậy, khẽ cau mày, cũng không chút chậm trễ lao nhanh về phía mà đối phương bỏ chạy. Sau vài nhịp thở, tại vị trí cách đó trăm trượng, một vết nứt màu đen thình lình hiện ra, ma nhân xấu xí kia cũng từ đó chui ra đồng thời giơ tay chuẩn bị vẽ ra một vết nứt không gian khác. Đột nhiên, chỉ thấy bên cạnh hắn lóe lên một tia sáng. Thì ra Liễu Minh đã đuổi đến nơi đồng thời không chút do dự phóng ra hư ảnh thanh ngưu há mồm phun ra một luồng hào quang màu xanh bao lấy ma nhân xấu xí. Người dám, mà diễm hộ thể quanh người ma nhân kia bị một kích vừa rồi thổi cho tán loạn. Bản thể lộ ra, dù vẫn điên cuồng dãy giụa nhưng trong nhất thời không có cách nào thoát khỏi sự khống chế của hào quanh quỷ dị kia. Đúng lúc này, hai tay Liễu Minh phóng ra nhanh như chớp, một cái chụp lấy bả vai, cái còn lại thì mạnh mẽ chụp lấy thủ cấp của đối phương. Chỉ nghe hắn quát to một, hai tay liền mạnh mẽ siết lại, phát ra từng tràng âm thanh răng rắc sần gai ốc, ầm ầm một tiếng nổ vang. Bả vai cùng đầu lâu của ma nhân kia trong nháy mắt đã bị Liễu Minh bóc nát. Trong lúc nhất thời, từng trận khí tức tanh tưởng nhanh chóng tản mát, đồng thời từng đạo ma khí màu đen không ngừng bốc lên sau đó lan tràn ra bốn phương tám hướng xung quanh. Lúc này, Liễu Minh mới xoay tay lấy ra một viên đan dược khôi phục pháp lực để ăn vào sau đó thả ra thần thức cẩn thận kiểm tra thi thể không đầu đang trôi nổi giữa không trung. Một lát sau, khuôn mặt hắn đã lộ ra vẻ thất vọng không thể che giấu. Trên thân thể ma nhân kia chẳng biết vì sao không hề có dấu vết của vật gì khác, dù chỉ là một túi đựng đồ bình thường, ngoài 10 viên tinh thạch màu đen ẩn chứa ma khí nồng đậm cất ở bên hông. Chẳng lẽ những ma nhân này khi chiến đấu đều không sử dụng linh khí, Liễu Minh mang theo nghi hoặc lẩm bẩm một câu rồi mới vẫy tay thu lấy 10 viên tinh thạch đen nhánh kia. Sau khi cất vào bên trong hộp gỗ, hắn còn cẩn thận dán lên một tấm bùa chú phong ấn rồi mới cất toàn bộ vào trong nhẫn tu di. Đúng lúc này, từ trong túi dưỡng hồn bên hông Liễu Minh, đột nhiên truyền đến giọng nói trẻ con lành lạnh. Chủ nhân có thể giao thi thể ma nhân này cho ta không? Liễu Minh nghe vậy thoạt tiên là ngẩn ra, sau đó mới vỗ bên hông một cái, thả ra một làn khí xanh lục hóa thành một bé trai mặc áo xanh, chính là Phi Nhi. Tên nhóc này vừa hiện thân đã tham lam nhíu chiếc mũi nhỏ lại, không ngừng hít hà, sau đó không chút do dự hiện ra nguyên hình. Chia làm 9 phân thân giống nhau như đúc bổ nhào về phía thi thể của ma nhân kia để cắn nuốt từng miếng một cách ngon lành. Liễu Minh thấy vậy cũng không lên tiếng can ngăn. Tại thung lũng Diệp Gia lần trước, Phi Nhi sau khi cắt nuốt thân thể của ma đầu tướng quân đã gia tăng không ít thực lực nhưng vẫn chưa thể đột phá thành công. Hiện tại lại hấp thụ cỗ ma thi có thực lực không kém này hẳn có thể mang lại lợi ích không nhỏ đối với việc tiến giai của nó. Không lâu sau, hơn nửa thân thể của ma nhân đã bị Phi Nhi chém sạch. Sau một tiếng phốc, tiểu tử này lần nữa nhập lại thành một, đồng thời không ngừng vỗ vỗ cái bụng to tướng tỏ vẻ ta đây cơm no rượu say chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ mà thôi. Liễu Minh thấy vậy khẽ mỉm cười, lần nữa vỗ vào túi da bên hông để thu hồi Phi Nhi vào trong, sau đó tiện tay thả ra một quả cầu lửa thiêu đốt sạch sẽ những bộ phận còn sót lại của tên ma nhân xui xẻo. Sau khi làm xong tất thảy, hắn mới trầm ngâm suy nghĩ về trận chiến vừa qua. Không thể phủ nhận, lần này có thể dễ dàng đánh. Chết tên ma nhân có tu vi không kém phần lớn là nhờ vào khả năng đặc biệt của đồ đằng sao hoạn. Tuy nhiên sau khi quan sát cẩn thận, hắn phát hiện đồ đằng của mình tuy có thể cắn nuốt ma khí của đối phương nhưng lại không có cách nào hấp thụ bọn chúng. Những ma khí này vừa tiến vào trong cơ thể Thanh Ngưu liền nhanh chóng biến mất một cách khó hiểu. Xem ra nếu suy dẻo đụng phải ma nhân có thực lực mạnh mẽ hơn, đồ đằng này không nhất định có thể tạo ra hiệu quả chế địch kỳ diệu như vậy. Nghĩ đến đó, Liễu Minh khẽ lắc đầu sau đó xoay tay lấy ra địa độ. Sau khi lần nữa xác định địa điểm cần đến, hắn mới điều động mây đen nâng đỡ thân hình, tiếp tục phi hành đến vị trí được đánh dấu trên bản đồ. Sau khi Liễu Minh rời đi không lâu, không gian xung quanh liền truyền đến xé gió rít gào mãnh liệt, 7 đạo hắc phong chỉ khẽ lóe lên đã dồn dập xuất hiện tại vị trí Liễu Minh vừa đứng. Không sai, quả nhiên là bí thuật đồ đằng cao cấp của nhân tộc, lần này chúng ta có thể giải quyết không ít phiền phức rồi. Từ một luồng gió dẫn đầu đột ngột truyền ra giọng nói đàn ông ồm ồm vang dội cùng với vài tiếng cười cợt quái dị. 6 đạo hắc phong bên cạnh lại không hề phát ra âm thanh gì, không biết là do không muốn đáp lời tên cầm đầu hay là đã hoàn toàn đồng ý với ý kiến của y. Tiếp theo, 7 cơn lốc đen này lại lần nữa biến mất không còn chút tăm tích. Sau gần nửa canh giờ, tại tầng trời thấp bên cạnh một hồ nước gần như khô cạn, có thể nhìn thấy Liễu Minh vẫn đang cưỡi mây đen phi hành. Tuy đây là con đường dài nhất dẫn đến vị trí mà Thái Thanh Môn tụ họp thế, nhưng căn cứ địa đồ mà Tông Môn ban tặng, nơi này lại không có quá nhiều yêu thú qua lại. Không những thế, trên đường tiến tới, hắn còn thu hoạch được một vài loại linh thảo, không rõ tên cùng một túi nhỏ có chứa vài viên khoáng thạch màu máu. Đột nhiên, Liễu Minh cảm nhận được nguy hiểm liền nhanh chóng trốn vào dưới một bóng cây khô héo, đồng thời thôi thúc bí thuật của đồ đằng sa hoạn để che giấu hoàn toàn khí tức của bản thân. Mười mấy hơi thở qua đi, phía chân trời xa xa thình lình hiện ra một đám mây đen đang nhanh chóng tiến đến chỗ này, oanh một tiếng vang thật lớn. Không gian xung quanh nhất thời bị hắc ám bao phủ dày đặc, một tia sáng cũng không thể lọt qua, khiến Liễu Minh không khỏi giật mình kinh hãi. Đột nhiên, mây đen trên bầu trời chậm rãi tiêu tán, lộ ra 7 kẻ có tướng mạo thanh tú, có chút tương tự với nam tử áo xám. Bọn họ sau khi xuất hiện liền không ngừng tra xét xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Vẻ ngoài những kẻ này rất giống với người đến từ nhân tộc, chỉ khác một chỗ là đôi mắt xanh lam không ngừng tỏa ra hào quang lập lòe. Liễu Minh sau một hồi quan sát liền thay đổi sắc mặt. Tuy không có ma khí lượn lờ quanh người, nhưng liếc mắt liền có thể nhìn ra 7 người này đều là ma nhân không thể nghi ngờ, hơn nữa mỗi tên đều có tu vi giả đan cảnh. Ngoài ra khí tức từ trên người bọn chúng tản mát ra không ngờ lại có vài phần tương tự, giống như là huynh đệ một mẹ sinh ra vậy. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 910, bức hiếp, xuất hiện đi, đừng ẩn nấp nữa. Một gã đàn ông mặc áo xám đột nhiên giơ tay lên, từ ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một đạo hắc phong hình xoắn ốc cuốn tới gốc đại thụ mà Liễu Minh ẩn nấp. Cái gốc đại thụ trơ trụi bị đạo hắc phong kia chạm tới thì lập tức nổ tung, bắn ra những mảnh gỗ vụn bay đầy trời. Lúc này, một đạo hắc ảnh từ trong mảnh vụn phóng nhanh ra, chính là Liễu Minh, bàn tay hắn đang cầm một tấm thuẫn màu vàng, ý niệm trong đầu không ngừng xoay chuyển, nhanh chóng phân tích tình huống trước mắt. Đám ma nhân này rõ ràng tìm tới vì hắn, nếu chỉ là 3-4 tên thì với thủ đoạn kia còn có chút nắm chắc, nhưng nếu muốn đối phó với 7 tên ma nhân cường hãn thì đúng là phiền toái lớn. Trong lúc Liễu Minh còn đang suy nghĩ biện pháp thì một gã đàn ông dường như cầm đầu bỗng nhiên mở miệng lên tiếng. người có thể dùng năng lực cá nhân đánh chết một tên đồng tộc của ta thì hẳn không phải là người tầm thường. Không cần căng thẳng, mấy người chúng ta tìm ngươi không phải là để báo thù mà chỉ mong ngươi liên thủ với chúng ta tới một di tích lấy đồ. Chuyện thành công thì đương nhiên chẳng thiếu chỗ tốt cho ngươi. Một ngữ của tên ma nhân làm cho Liễu Minh đang cân nhắc đối sách ứng phó sững sờ. Nếu đối phương đã nói vậy thì chứng tỏ đám người này không phải đồng bọn của tên ma nhân bị giết kia rồi. Ngẫm lại cũng phải, diện tích đại lục vạn ma rộng lớn chẳng kém gì đại lục trung thiên, ắt hẳn thế lực ma nhân tiến vào phế tích không thể chỉ có mỗi một, liên thủ gì chứ, nhân ma bất lưỡng lập, các hạ đang dẫn trời chăng? Ý niệm trong đầu Liễu Minh xoay chuyển thật nhanh, nhưng vẫn lạnh lùng trả lời, sao không thể liên thủ, hắc hắc, trong phế tích này khác với bên ngoài nhân giới, chuyện nhân tộc liên thủ với chúng ta xưa kia cũng không phải chưa từng có. Lần này bọn ta phải tìm các hạ cũng là vì thấy đạo hữu tinh thông bí thuật đồ đằng vừa vặn có thể trợ giúp chúng ta dễ dàng phá vỡ cấm chế trong di tích kia. Đương nhiên các hạ không đồng ý cũng được, nhưng thế thì ta không tìm được lý do buông tha đạo hữu. Tên đàn ông mặc áo bào xám từ tốn đáp lại, sáu gã đứng bên cạnh mặt trơ trơ lạnh lùng nhìn Liễu Minh, như thể hắn không được phép từ chối. Liễu Minh nghe thế thì trong lòng rung động. Với bản tính hắn đương nhiên không dễ dàng tin vào lời nói của đám ma nhân này, nhưng trong tình cảnh địch mạnh ta yếu, lại bị chúng nhìn chằm chằm như thế. Từ chối cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, cứ cho là lời ngươi không giả nhưng ta làm sao yên tâm sau này các ngươi có lật lọng hay không. Điều thế thì Liễu Mỗ tình nguyện xuống tay đánh cược một lần còn hơn phải chờ tới lúc các ngươi thu được trọng bảo, Liễu Minh lạnh lùng đáp lại. Hặc hặc, đã từng nghe bảo trước giờ nhân tộc tính tình đa nghi, giờ thấy quả nhiên không giả, nếu vậy chúng ta có thể nhân danh ma chủ lập lời huyết thệ, tuyệt không xa lời. Tên cầm đầu khẽ nhướng mày sau đó nhanh chóng đáp lại, nhân danh ma chủ. Liễu Minh nghe thế tức thì biến sắc, hắn đọc qua vô số điển tịch nên hiểu rõ ma chủ trong lời người đàn ông áo xám kia chính là nói tới vua của ma tộc thời thượng cổ từng xâm lấn nhân giới, một thân thần thông tung hoành thiên hạ, cũng là tồn tại ma thần cực kỳ khủng bố. Đó chính là tầng lớp làm chỗ dựa tinh thần của ma tộc lúc thượng cổ hay là ma nhân ở đại lục vạn ma bây giờ. Cho nên ma nhân hay ma tộc một khi nhân danh ma chủ để thề thốt chính là tượng trưng cho lời thề vô cùng trịnh trọng, hiếm ai dám vi phạm. Được rồi, nếu các ngươi đã nhân danh ma chủ thề thốt thì ta có thể tạm thời tin tưởng một lần, Liễu Minh sau khi suy tính một phen, đành cắn răng thốt lên như vậy. Tốt, hy vọng các hạ giữ lời, tên cầm đầu cười hạc hạc. Cánh tay vung lên cắt cổ tay, một dòng máu tươi đỏ thẫm chảy ra, rồi phát hạ lời thề độc nhân danh ma chủ. Hứa là nếu vi phạm lời thề thì bản thân trở thành vật huyết tế ma chủ. Sáu tên ma nhân kia cũng đồng thanh thề độc như vậy. Liễu Minh thấy thế, sắc mặt âm trầm. Sau một lát hắn mới mở miệng. Quả như ta đã đồng ý liên thủ, hiện giờ có thể nói cho ta biết trong di tích có bảo vật gì. Còn nữa phân phối như thế nào, ta hy vọng có thể xác định trước luôn. Được, đạo hữu quả thật sảng khoái, bảo vật của di tích kia thực sự bí ẩn, chúng ta chỉ biết trong đó có nhiều trọng bảo, nhưng không biết cụ thể là vật gì. Về việc phân chia, chúng ta có 7 người, vậy ngươi cứ tính bằng 1/8 là xong, tên cầm đầu thản nhiên đáp. 1/8 thì ít quá, ta muốn 1/3. Đối phương đã chủ động muốn kết minh cũng đồng nghĩa với việc tác dụng của bản thân vô cùng khẩn yếu, sau một phen cân nhắc, Liễu Minh liền trắng trợn nói thách. 1/3, nhiều quá đấy, bọn ta sẽ chia cho ngươi 1/4, được chưa? Hơn nữa thì không cần phải bàn thêm gì hết. Tên ma nhân áo xám nghe vậy thoáng hiện lên vẻ tức giận nhưng vẫn lên tiếng chột hạ. Sáu tên ma nhân khác đều gật đầu, lạnh lùng nhìn về phía Liễu Minh. Được, 1/4 thì 1/4, Liễu Minh không cần suy nghĩ đã lập tức đồng ý. Xong, việc này không nên chậm trễ thêm nữa, ngươi cũng lên đây cùng chúng ta đi. Tên cầm đầu tỏ ra hài lòng, ống tay áo phất lên. Hắc khí cũng theo đó bốc lên cuồn cuộn. Một lát sau, một đám ma vật lớn hiện ra trên không trung nhanh chóng bọc cả đám lại, rồi như lướt nhanh như một trận cuồng phong nhằm về hướng đông. Trong ma vân, Liễu Minh vẫn tựa như hữu ý vô ý tạo khoảng cách với mấy vị ma nhân kia. Tuy đã có lời thề độc trước khi vào di tích sẽ không ra tay với mình, nhưng Liễu Minh cảm thấy mọi sự cứ cẩn thận vẫn hơn. Tên cầm đầu thấy Liễu Minh không bị ma khí trong ma vân ảnh hưởng thì cảm thấy bất ngờ lắm. Liền thản nhiên hỏi Liễu Minh trước đây có phải đã từng tu tập ma công không? Về chuyện này, Liễu Minh đương nhiên chỉ cười khà khà cho qua chuyện. Đối phương truy vấn mấy lần, hắn chỉ thừa nhận bản thân thuộc Thái Thanh môn ngoài ra chẳng để lộ việc gì khác. Đương nhiên Liễu Minh cũng không bỏ qua cơ hội hỏi thăm về ma nhân và đại lục vạn ma. Tên áo bào xám này hễ biết là nói, vừa đi vừa thủng thẳng kể cho Liễu Minh. Hóa ra đại lục nổi danh trong truyền thuyết quả thật có nhiều điểm khác biệt với đại lục trung thiên. Trong đó điểm chính yếu là tất cả đều tu luyện ma công. Trần ma chi khí được ma công coi trọng nhất chính là thứ cực kỳ chân quý ở đại lục vạn ma, tại đây có nhiều con đường có thể đạt được chân ma chi khí, khác hẳn với tình trạng tuyệt tích trên đại lục trung thiên. Trên đại lục vạn ma có rất nhiều những động ma nguyên sâu không thấy đáy, không ngừng bốc lên ma khí. ở một vài ma nguyên, ma khí còn xen lẫn với một số chân ma chi khí có độ tinh thuần khác nhau. Những ma nguyên có chân ma chi khí được gọi là chân ma nguyên, dị thường chân quý. Các thế lực lớn ở đại lục vạn ma lấy ma nguyên làm căn cơ để phát triển, số lượng chân ma nguyên càng nhiều càng thể hiện thực lực mạnh mẽ của bọn họ. Ngoài ra, điểm khác nhau cơ bản giữa ma nhân và nhân tộc là bọn họ rất coi trọng huyết mạch. Mỗi một thế lực chỉ tuyển ra những kẻ mang trong mình huyết mạch thuần khiết hoặc tư chất cực tốt, từ đó trao cho bọn họ cơ hội được hấp thu chân ma chi khí liên tục ở ma nguyên phục vụ cho việc tu luyện. Về phần ma nhân sở hữu tư chất kém cỏi, đa số chỉ có thể dùng ma khí thông thường để tu luyện. Tất nhiên có thể hoàn thành một vài nhiệm vụ tông môn hoặc tìm cơ hội đổi lấy một lượng chân ma chi khí ít ỏi trong phường thị. Nhưng việc này chẳng khác gì đem muối bỏ biển trong tu luyện. Liễu Minh nghe tới đó thì trong lòng trầm xuống. Hóa ra đại lục vạn ma cũng phân chia đệ tử hạch tâm và đệ tử thông thường, lại có đệ tử ngoại môn chẳng khác gì đại lục trung thiên. Nếu vì tư chất và huyết mạch mà bị coi là đệ tử ngoại vi e là muốn trở mình cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Đồng thời hắn liên tưởng tới tên ma nhân bị nhốt trong bong bóng thần bí, trong lòng lại dâng lên một tia bất an. Hai người cứ hỏi đáp qua lại về đại lục của mình, còn sáu gã ma nhân kia dường như chẳng hề nghe thấy, chỉ lặng yên nhắm mắt dưỡng thần. Liễu Minh trong lúc nói chuyện trên trời dưới đất với gã áo bào xám, vẫn không hề thả lỏng thần thức dù chỉ một khắc, hắn thủy chung vẫn để tâm tới hoàn cảnh xung quanh. Làm hắn ngạc nhiên là dọc theo đường đi của Ma Vân, yêu thú xung quanh đều tránh xa chẳng dám tới gần. Sau nửa ngày, cả đám đã đặt chân tới một địa phương vô cùng thần bí. Ma Vân biến mất liền có thể nhìn ra cảnh sắc phía trước. Đập vào mắt Liễu Minh là một mảnh đất bằng phẳng rộng rãi. Giữa vùng đất vàng gạch hoang vu có một tòa sơn phong cao hơn ngàn trượng mọc lên. Dưới chân núi có một cửa động khổng lồ đen ngòm thông thẳng xuống lòng đất, xung quanh đầy những vết tích bừa bộn. Có người vào trước một bước rồi, nhưng dường như chưa được bao lâu, chúng ta đi, tên cầm đầu thấy vậy, mắt nhướng lên giận dữ, quay đầu hô lớn. Hắc khí cuộn lên bay vọt vào trong cửa động. Liễu Minh quan sát vết tích cái hố dài cỡ trăm trượng xung quanh sơn phong cẩn thận, mắt tự nhiên nhíu lại. Rõ ràng, cửa động này nguyên bản bị ngọn núi này đè lên thế mà có người dùng sức mạnh dịch chuyển đi, điều này có thể thấy kẻ ra tay sức mạnh thật lớn. Đạo hữu chần chừ cái gì? Chúng ta vào đi thôi. Trong lúc Liễu Minh còn đang nghi hoặc, sau lưng hắn đã vọng tới một thanh âm lạnh lùng, một trong những ma nhân còn ở ngoài lên tiếng nói với hắn. Liễu Minh quay đầu lại nhìn gã vừa lên tiếng, miệng hừ một tiếng rồi thân hình lóe lên chui vào đại động. Sáu gã ma nhân kia lập tức theo sát đằng sau. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hkaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HK Audio xin cảm ơn.